Chương 21. Một năm bảy tháng. Đây là khoảng thời gian Lục Tư Bắc theo đuổi cô, nếu như tính luôn cả lời nói sau mùa hè thi đại học. Lúc đó cô nói chuyện này với Thích Kiều, bà cô kia quả thực bùng nổ luôn, ước gì có thể lắp phong hỏa luân của Na Tra lên chân rồi bay đến chỗ cô, đè cô ra tra hỏi tỉ mỉ, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy còn đáng sợ hơn cả Hannibal, một dưới ngòi bút của Thomas. Một Hannibal Lecter là một nhân vật hư cấu trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harrison. Lecter được giới thiệu lần đầu vào năm 1981 trong cuốn tiểu thuyết kinh dị Red Dragon, hình xăm rồng đỏ, là một bác sĩ tâm thần xuất sắc và là một kẻ ăn và giết người hàng loạt. Khi đó, tóc cô vẫn còn ngắn. Bạn cùng phòng của Lý Đào từng nói đùa với cô. Cậu từng hỏi Lục Tư Bắc thích tóc dài hay tóc ngắn chưa? Cô suy nghĩ một chút. Có gì khác sao? Vậy cũng đúng. Lý Đào ho khan một cái, lắc lắc cái mái tóc dài đến eo của mình, nói. Cậu xem tớ hợp với kiểu tóc nào? Mạnh Thịnh Nam nhìn thoáng qua, không nghiêm túc đánh giá cô nàng. Nếu không thì làm xoăn đi. Được không? Mạnh Thịnh Nam cười, Lý Đào bết cô đang trêu mình giơ tay muốn cù lét cô. Cô sợ nhất là chuyện như vậy, Lý Đào đắc ý, mới chạm vào đã khó chịu rồi. Sao Lục Tư Bắc chịu nổi, hai người định yêu đương theo chủ nghĩa Platon hay đấy à? Hay tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệ tinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục, đụng chạm xác thịt. Không phải như thế. Trong ấn tượng của cô, Lục Tư Bắc là chàng trai dịu dàng, ấm áp nhất mà cô thường gặp. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, sau đó sẽ lựa thời cơ thích hợp nhất để xuất hiện trước mặt cô. Ngày thứ hai sau khi bên nhau, anh đưa cả ID và mật mã QQ cho cô, Mạnh Thịnh Nam không thể từ chối, chỉ để tờ giấy ấy sâu trong ngăn kéo ký túc xá, chưa bao giờ đụng vào. Lý Đào nói, Lục Tư Bắc không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân. Mạnh Thịnh Nam cười. Năm 2008 là năm thứ hai cô học đại học, Mạnh Thịnh Nam chưa chính thức đồng ý với Lục Tư Bắc nhưng nếu có thời gian hai người sẽ tới thư viện đọc sách. Có đôi khi cô sẽ một mình mang máy tính tới thư viện ngồi viết tiểu thuyết hoặc nói chuyện phím với bạn bè. Sau buổi trưa, ánh mặt trời phủ kín mặt bàn, cô ngồi trước cửa sổ thủy tinh. Cô đang đọc bản gốc Murphy của Samuel Beckett, câu này là câu nói đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết, cũng là một câu nói kinh điển. Người ta thường bảo điều quan trọng nhất của một quyển sách hay là phải có một cái mở đầu thật tốt, giống như quyển sách này. The Sanson, Having No Afternity, On The Nothing New. Mặt trời cứ mọc rồi lặn theo tự nhiên, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi. Cô ngồi cạnh cửa sổ viết mấy câu này vào sổ tay, màn hình máy vi tính bỗng vang lên thông báo QQ dưới góc phải. Anh lại muốn đi chơi rồi. Là tin nhắc Giang Tấn, Mạnh Thịnh Nam nhìn màn hình máy vi tính, nở nụ cười, nghe nói mấy hôm trước mới đi cách Nhĩ Mộc ở Tây Tạng rồi lại tới Nhược Nhĩ Cái. Trương Nhất Diên vẫn còn ở trong nhóm chat trêu anh ta mệnh nhà giàu nhưng lòng lại thích làm kẻ lang thang. Cô trả lời lại, hỏi lần này đi đâu? Giang Tấn nói. Tam Giác Vàng. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt rồi hỏi anh ta tình hình cụ thể. Lần này Giang Tấn vô cùng nghiêm túc, nói người trong giang hồ thì bốn bể là nhà, chỗ kia vô cùng nguy hiểm, Giang Tấn lại quyết tâm muốn đi như vậy, ai cũng không cản nổi. Nói chuyện xong rồi, Mạnh Thịnh Nam lại offline rồi tiếp tục đọc sách. Bên kia Giang Tấn huyết sao vui vẻ, còn đắm chìm trong trạng thái người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Anh ta đang đắc ý, cửa ký túc xá đã bị người ta đẩy ra, hai người đi vào. Có chuyện gì mà vui tới vậy? Một người bạn cùng phòng hỏi. Một người khác hừ một tiếng. Không chừng là cô em gái nuôi kia của cậu ta. Giang Tấn than một tiếng. Chỉ có thể là Trì Tranh, đoán chuẩn lắm. Người bạn cùng phòng kia hả, một cái. Cậu sẽ không có tâm tư kia với người ta chứ? Cút. Giang Tấn gắt một cái. Nhìn tôi giống với loại người đó sao? Không nhìn ra đấy. Trì Tranh nhún vai. Con bà nó. Trì Tranh giễu cợt. Ký túc xá bỗng trở nên náo nhiệt, Giang Tấn nhớ tới chuyện gì đó, lại hỏi cậu. Cái thuật toán kia thiết kế tới đâu rồi? Cậu nhíu mày lại. Vẫn đang làm. Vậy đi. Tôi giới thiệu cho cậu một người. Trì Tranh dương mắt. Đáng tin không? Giang Tấn vỗ ngực. Anh em thân thiết, đảm bảo chất lượng cao. Chiều hôm đó, Giang Tấn gọi Lục Hoài tới, mấy người tụ tập tại quán Tường Phúc, cùng nhau uống bia, xem như là làm quen nhau. Mặc dù Lục Hoài không học máy tính nhưng vẫn biết chút ít, năm đó còn trò chuyện về đề tài này với Lý Tưởng rất hăng say, Giang Tấn biết. Trong phòng, mấy người say mềm. Lục Hoài đá Giang Tấn một cước. Một người trâu bò thế này sao lại không giới thiệu sớm? Giang Tấn cười một cái. Không phải là bây giờ quen rồi sao? Lục Hoài lại giơ chân lên. Trì Tranh nhếch môi cười. Cùng uống một ly. Lục Hoài giơ cốc lên, nói cực kỳ chân thành. Người anh em, về sau có chuyện gì cứ gọi cho tôi, chúng ta cùng nhau tiến bộ. Tới đây, tiếp tục tiếp tục. Giang Tấn vô cùng vui vẻ, khui thêm mấy chai nữa. Trong lúc đó, Trì Tranh và Lục Hoài vẫn nói chuyện, từ chuyện bản thân tới chuyện mở rộng ý tưởng, ai ngờ lại hợp nhau tới vậy. Khi đó nói chuyện như vậy cũng chưa từng nghĩ tới tương lai, đều là thanh niên 20 tuổi rồi, cái gì cũng đã trải qua, đều là đàn ông, ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc là được. Ai cũng uống nhiều. Lục Hoài bắt xe về trước, Giang Tấn và Trì Tranh kề vai sát cánh quay lại trường học, lúc ấy đã hơn 9 giờ, sinh viên vẫn đi tới đi lui ven đường, Giang Tấn chậm chậm nói. Anh em đây thích một người 5 năm rồi. Gió thổi qua, đầu óc Trì Tranh hơi tỉnh táo lại, đốt một điếu thuốc. Không phải là cô em gái kia chứ? Cô em kia là em gái tôi thương nhất. Giang Tấn cười một cái. Là một người khác. Trì Tranh rít mạnh một hơi thuốc. Đã từng cãi nhau cùng tôi, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng tiến thêm bước nữa. Đơn phương sao? Giang Tấn chửi một tiếng. Đúng là con người ngửi qua ngàn vạn bụi hoa, quả thực danh bất hư truyền. Trì Tranh dương mắt, đã đá cái lưỡi trong miệng. Nhưng gần đây hình như cậu không yêu ai nữa rồi. Trì Tranh nở nụ cười. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, siêu siêu vẹo vẹo quay về ký túc xá. So với trời tháng 11, bên trong phòng ấm áp hơn, Trì Tranh hút liên tiếp mấy điếu thuốc rồi mới nằm trên giường, đang muốn nhắm mắt lại, điện thoại di động trong túi lại vang lên. Cậu móc ra, ấn phím nghe. Lại uống rượu rồi. Lục Tư Bắc nhận ra cậu đang say. Lục Tư Bắc bất đắc dĩ. Lần trước cậu muốn tài liệu liên quan tới cái thuật toán kia anh đã tìm được rồi, mới gửi mail cho cậu đấy, kiểm tra đi. Cậu đáp lời, cúp điện thoại rồi ném sang một bên, đi ngủ. Trong đêm khuya, Giang Tấn mơ mơ màng màng trở mình, tạp chí văn học để ở khe giường rơi xuống. Trì Tranh nằm dưới giường dưới bị nó đập vào mặt. Cậu hơi híp mắt lại, dùng tay ném nó lên đầu giường, chỉ nghe thấy một âm thanh nho nhỏ. Lúc ấy trong người vẫn còn men rượu, đầu óc cậu mơ màng lấy tay xoa xoa mái tóc rồi lại ngủ say. Ánh trăng sáng rơi đầy trên đất. Dưới cùng một bầu trời, Lục Tư Bắc thở dài vì bị cúp điện thoại, Mạnh Thịnh Nam đi cùng anh ra khỏi thư viện cũng ngẩng đầu nhìn anh. Là cậu em kia của anh. Lục Tư Bắc từ một tiếng. Nó rất hư. Mạnh Thịnh Nam cười. Được rồi, bây giờ cũng đã hơn 10:30 rồi, có đói bụng không? Anh hỏi. Không đói. Cô cười nói. Trong màn đêm yên tĩnh, hai người chậm rãi đi bộ về. Hai tháng sau, Mạnh Thịnh Nam vô cùng nhàn rỗi. Bình thường không có chuyện gì làm cô sẽ tới thư viện đọc sách, viết tiểu thuyết, thỉnh thoảng Lục Tư Bắc cũng sẽ mang cô đi gặp bạn bè của anh, quan hệ hai người không ai nói cũng biết rõ trong lòng. Lý Đào cười nói. Lục Tư Bắc rốt cuộc cũng vén được mây thấy được trăng rồi. Sau đó là tới Tết âm lịch, hôm đó Lục Tư Bắc đưa cô tới nha ga, căn dặn đủ điều. Mạnh Thịnh Nam không biết nói gì, yên lặng nghe anh nói. Mãi tới khi xe lửa chạy xa rồi, cô quay đầu vẫn còn thấy bóng dáng anh. Nửa năm chưa về nhà, Tiểu Mạnh Hàng đã biết gọi mẹ rồi. Mạnh Thịnh Nam luôn ở nhà dạy bé gọi chị, vui đến nỗi quên trời quên đất, năm ấy thích kiều không về nhà, gọi điện thoại cho cô bảo đi thăm người thân, trong giọng nói cũng lộ ra tia vui vẻ. Tám chuyện xong, Mạnh Thịnh Nam cúp điện thoại ngồi dưới đất cùng Mạnh Hàng rồi ngẩn ngơ. Nam Nam. Thịnh Điển ở trong phòng ngủ gọi cô. Mạnh Thịnh Nam ông Mạnh Hàng đặt vào phòng, đặt lên giường, Thịnh Điển ông lấy bé rồi lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho cô. Con tới bệnh viện mua mấy loại thuốc được viết trên này đi. Cô cầm lấy nhìn một cái. Đây là gì? Gần đây thắt lưng cha con không tốt, Bác sĩ nói một tuần phải tới lấy thuốc một lần, suýt chút nữa mẹ quên. Thắt lưng không tốt. Mỗi ngày cha con đều ngồi trong phòng làm việc, sao có thể không đau? Thịnh Điển than một tiếng. Mạnh Thịnh Nam bỏ đơn thuốc vào trong túi quần sau đó tới bệnh viện, Thịnh Điển nghe được âm thanh dắt xe đạp của cô. Đi chậm một chút. Biết rồi à, cô nói. Cô đạp xe gần 20 phút đã tới bệnh viện, đưa 5 tệ cho người trong xe sau đó vào lấy thuốc. Trong bệnh viện luôn có mùi nước khử trùng, nhất là chỗ lấy thuốc, rất nhanh đã mua được thuốc, Mạnh Thịnh Nam định về. Chưa đi được mấy bước đã sửng sốt. Cô Trần. Người phụ nữ không có tinh thần, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế dài. Hình như không chú ý tới cô, hơi cúi đầu ôm bụng. Mạnh Thịnh Nam tới gần nhẹ gọi một tiếng, lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người. À. Thịnh Nam. Cô Trần, hình như cô rất khó chịu, sao vậy ạ? Trần Tư cười nhạt. Là bệnh đau dạ dày thôi, không sao. Trần Tư nói chưa hết lời, phía sau đột nhiên có người tới đây, mang theo làn gió ấm áp. Mẹ. Là một giọng nam. Cô cứng đờ. Thịnh Nam, đây là con trai cô, Trì Tranh. Giọng nói Trần Tư dịu dàng, nhìn chàng trai phía sau, nói. Đây là học sinh cũ của mẹ, Thịnh Nam. Cô sửng sốt một lúc rồi mới quay đầu. Dáng cậu thật cao thật gầy, trong tay cầm đơn thuốc, con mắt liếc nhìn cô, ánh mắt hơi lóe lên. Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong sảnh gió lùa qua, còn có người nâng rèm cửa lên để gió thổi vào. Môi cô run run không nói thành lời. Chào cậu. Cậu nhẹ gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cười trẻ con, hai người nghiêng đầu nhìn sang, ngoài cửa sổ tuyết đã rơi, hoa tuyết bay đầy trời. Người xung quanh đi tới đi lui, hết vào lại ra, Mạnh Thịnh Nam nhìn cậu sau đó cười. Chào cậu. Cô nói xong xoay người thăm hỏi Trần Tư vài câu rồi nói tạm biệt, không quay đầu lại. Mãi tới khi cô đi rất xa, cậu mới thu tầm mắt lại, cúi người đỡ Trần Tư đứng lên, Trần Tư cười hỏi. Vừa rồi nhìn gì thế? Cậu lắc đầu, không có gì. Lần gặp ngẫu nhiên đó đối với Mạnh Thịnh Nam là chuyện ngoài ý muốn, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ gặp cậu trong hoàn cảnh như vậy, cũng không nhận ra khi đó mình bối rối đến vậy. Lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn tim đập chân run ở cái mùa đông khi hoa tuyết bay đầy trời ấy. 16-17 tuổi có người nói. Tình yêu của những năm thanh xuân, có lúc giống như một cơn gió, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bên người cô có nhiều người đến vậy, Mạnh Thịnh Nam không biết cậu có nằm trong số đó hay không. Nếu coi là vậy, vậy Lục Tư Bắc ở đâu? Cô không biết, cũng không muốn biết. Có rất nhiều chuyện không phải do cô quyết định, không làm chủ được cũng không có đường lui. Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi. Không lâu sau, Lục Tư Bắc từ Thượng Hải tới Giang Thành. Lúc anh gọi điện thoại kêu cô ra, Mạnh Thịnh Nam còn chưa phản ứng kịp. Sao anh lại tới đây? Lục Tư Bắc cười, không phải là vượt ngàn sông núi tới tìm em sao? Hôm đó là 28 Tết, Lục Tư Bắc mang cô tới KTV Giang Thành mời tất cả anh em thân thiết. Anh nói với cô rất nhiều chuyện cấp 3 của anh nhưng đáng tiếc khi đó lại không gặp được cô. Mạnh Thịnh Nam không nói được đây là cảm giác gì, nghe anh nói vậy cô cũng chẳng phản ứng gì. Ngồi trên ghế lô ai cũng hát một bài, có người đưa mic cho anh cười. Các cậu cứ chơi đi. Anh còn giúp cô đuổi được mấy tên lắm chuyện. Đang vui vẻ như thế, bỗng nhiên có người rướng cổ lên kêu. Sao tới muộn như vậy? Phạt một ly rượu, tôi nói với cậu. Đợi cậu tới gần, chàng trai kia mới đưa cho cậu một chai rượu Thanh Đảo. Uống một ngụm tình anh em càng thêm gắn bó. Chàng trai nở nụ cười, hai tay cầm lấy bình Thanh Đảo nghiêng đầu dùng răng mở nắp bình sau đó nhổ ra đất, rót vào trong miệng mình, uống bằng hết. Mạnh Thịnh Nam thấy cậu, chợt ngây người. Có người kêu. Đủ rồi. Sao không mang bạn gái theo? Cậu ném cái chai rỗng lên bàn, cười nhạt. Chia tay rồi. Lần này được mấy tháng. Người nọ dương mắt, giọng nói nhàn nhạt. Đủ rồi thì chia. Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, đầu lưỡi vừa lạnh vừa cay, chỉ nghe bên tai mình vang lên giọng nói, Lục Tư Bắc hỏi cậu sao tới muộn thế này. Người nọ cười rồi bảo không có việc gì. Cậu nói xong còn hất cằm nhìn Mạnh Thịnh Nam rồi lại nhìn Lục Tư Bắc. Anh được lắm. Lục Tư Bắc cười một cái, giới thiệu với cậu. Cô dương mắt lên nhìn, cậu cũng nhìn cô, hai người làm như chưa bao giờ quen biết, im lặng nửa ngày sau đó cậu mới dời ánh mắt mình đi, nhìn Lục Tư Bắc. Cô cảm thấy hơi buồn, lấy cớ ra ngoài đi toilet. Cậu đợi cô đi rồi mới cắn cắn điếu thuốc trong miệng rồi hỏi Lục Tư Bắc. Cô ấy là người anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lục Tư Bắc cười. Chuyện sau này Mạnh Thịnh Nam không nhớ rõ lắm, trong ấn tượng của cô chỉ nhớ sau khi tiệc tang, cậu đứng một bên nghe điện thoại, hình như là có người hỏi cậu ở đâu, cậu không kiên nhẫn, nói. Ở ca. Mạnh Thịnh Nam một mình đi vêu nhà, yên lặng không nói lời nào. Tuyết cũng đã rơi rồi. Chương 22. Từ năm 18 tuổi đến 22, tính sơ sơ cũng chỉ có 1460 ngày. Thời gian dài như vậy, Mạnh Thịnh Nam nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì đã qua rồi. Dường như lại nhớ tới buổi chiều ngày 17 tháng 9 năm 2006, cô kéo vali hành lý đứng ở cửa Trung Nam, nhìn mặt trời chói lọi trên đầu rồi đi vào. Nửa năm trước khi tốt nghiệp, chân bận tới nỗi không chạm đất. Khoảng thời gian đó mỗi ngày cô đều phải theo tiền bối ở tòa soạn báo chạy tới chạy lui bên ngoài, buổi tối về không được đi ra ngoài nữa, sau đó lại phải chuẩn bị báo cáo cho ngày hôm sau, thức tới 2, 3 giờ sáng mới được ngủ. Lý Đào còn khổ hơn cô, làm thực tập, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của cấp trên để sống, lo không còn đất sống ở tiến sĩ. Khoảng giữa tháng 5, công việc thực tập của Mạnh Thịnh Nam kết thúc. Viết thế nào rồi? Lý Đào mới chạy từ bên ngoài về, mệt mỏi ngồi trên ghế, lúc đó cô đang ngồi gõ bàn phím lạch cạch. Khoảng cách đạt yêu cầu còn xa lắm. Cô nói. Lý Đào than một tiếng, không thử 10-20 lần cũng sẽ không gọi là luận văn tốt nghiệp. Mạnh Thịnh Nam cười cười, con mắt nhìn chằm chằm vào Microsoft Word, đang nghĩ nên viết câu tiếp theo như thế nào. Trong ký túc xá, ngoại trừ cô và Lý Đào, những người còn lại đều phải kiểm tra, bây giờ chắc đang múa bút thành văn, vùi đầu trong thư viện tự học. Được rồi, cậu viết về đề tài gì? Lý Đào hỏi. Sự phát triển của báo chí. Lý Đào lại than một tiếng. Tớ nói này, cậu tốt nghiệp xong thật sự không ở lại tiến sĩ sao? Ừ. Mạnh Thịnh Nam dừng lại động tác gõ chữ, quay đầu nói. Về Giang Thành. Không phải là do Lục Tư Bắc đi du học nên cậu chịu đả kích chứ? Lý Đào hỏi xong rồi mới cảm thấy hối hận, Mạnh Thịnh Nam nhìn cô nàng một cái. Chậm rãi lắc đầu. Từ khi Lục Tư Bắc đi, cô có thêm thời gian suy nghĩ, thật ra anh đi du học, làm sinh viên trao đổi rất tốt, ai cũng không thể cản. Nếu suy nghĩ kỹ một lần, hai người hình như chỉ mới bên nhau nửa năm, bây giờ cách xa nhau như vậy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng lệch nhau, ít khi liên lạc với nhau, thỉnh thoảng chỉ nhắn vài tin nhắn, là lời thăm hỏi thông thường. Tớ chỉ muốn về quê tớ thôi. Lý Đào tà một tiếng. Vậy bây giờ hai người các cậu? Không biết. Anh không nói chia tay, cô cũng thế. Lý Đào không hỏi thêm gì nữa, Mạnh Thịnh Nam tiếp tục vùi đầu viết luận văn. Vừa rồi mới nghĩ được nhiều như thế, bây giờ một chữ cũng không nghĩ được. Cô sững sờ nhìn máy vi tính, nhớ tới Giáng sinh năm ngoái có tuyết rơi, đêm hôm đó anh nói với cô. Chuyện du học, anh muốn nghe ý kiến của em. Lúc đó cô nở nụ cười. Đương nhiên là ủng hộ. Bây giờ nhớ lại, cũng là bắt đầu từ khi đó hai người từ từ xa nhau, Mạnh Thịnh Nam thở dài tắt văn bản đi, tìm một trò chơi giải sầu để không suy nghĩ về vấn đề này nữa, chơi một lúc lâu cũng không cảm thấy hứng thú, cô ngẩng đầu hỏi cô nàng giường trên. Lý Đào, chuyện đi du học cậu thấy thế nào? Cô nàng nhìn lên trần nhà. Có tiền đồ, đi một lần rồi cầm mấy cái bằng về nhà, nhìn ai cũng thấy tự tin. Nếu có cơ hội cậu có đi không? Một năm sau khi Chu Ninh Trì đi, Trương Nhất Diên cũng đi theo, một đi không thèm trở lại. Sau đó Lục Tư Bắc cũng đi, người bên cô đều đi những con đường khác nhau, chỉ có mình cô vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Tớ không có tiền, không có gia thế cũng chẳng có ai chống lưng, lăn lộn ở tiến sĩ cũng đủ mệt rồi. Lý Đào nói xong cười rộ lên len. Bây giờ mục tiêu phấn đấu đầu tiên của tớ là phải có tiền. Mạnh Thịnh Nam. Nhưng mà năm ngoái tớ nghe một buổi tọa đàm, giáo sư kia nói cơ hội giàu có nhỏ lắm. Mạnh Thịnh Nam. Lý Đào giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Dọa ai chứ, tớ phải cố gắng giàu. Mạnh Thịnh Nam. Cô nói chuyện với Lý Đào xong cả người cũng trở nên thoải mái, cô nghiêng đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Mấy năm trước Thích Kiều hỏi cô có ước mơ gì, Khi đó trước mắt cô đều chỉ có bài vở, lúc đó cô nói với Thích Kiều. Sách bán chạy, đi du lịch được nhiều nơi, có tiền đủ tiêu, làm được chuyện mình thích. Thông báo quy quy vang lên. Cô lấy lại tinh thần, mở ra xem, là nhóm của lớp văn 4 năm cấp 3. Mạnh Thịnh Nam không có thói quen mở xem, đang muốn tắt đi ánh mắt lại dính chặt vào đó. Phó Tùng, cái tên này lâu rồi cô chưa nghe cũng chưa gặp, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì chia tay nhau, bạc vô âm tín. Tài khoản QQ của cậu ta cũng giống như để trang trí, chưa bao giờ thấy online. Cô bình tĩnh lướt lên trên, phía dưới lại có người nói mấy câu về chuyện của cậu ta. Niếp Tịnh kết hôn rồi, các cậu biết không? Có người đặt câu hỏi. What? Chuyện cụ thể thì không ai biết, Mạnh Thịnh Nam không xem nữa, chỉ nhìn lướt qua rồi tắt. Trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, ai cũng thay đổi rồi, cũng sắp thành người xa lại. Quen cũng được mà không quen cũng chẳng sao, 4 năm qua cô rất ít khi tham gia họp lớp, trong lớp cũng chẳng quen ai, có tới cũng chỉ ngồi cười từ đầu đến cuối. Đêm hôm đó cô mất ngủ. Một tháng đó cô liên tục sửa chữa luận văn. Hôm Giang Tấn gọi điện thoại cho cô, Mạnh Thịnh Nam mới tới phòng làm việc của giảng viên nộp luận văn rồi về ký túc xá. Khi ấy thời tiết vẫn nóng nực, trên đường trường không có một ai, cô đi rất chậm, vừa đi qua sân bóng điện thoại trong túi đã vang lên. Đang bận gì sao? Giang Tấn cũng thay đổi rồi, sau khi Trương Nhất Diên đi cũng không vui vẻ như trước nữa. Năm nay lại thêm một năm anh ta lang bạc bên ngoài thế giới kia, một tờ bằng tốt nghiệp với anh ta cũng chẳng có gì quan trọng, bây giờ anh ta vẫn phiêu bạc bên ngoài, thích thì đi không thích thì ở. Mạnh Thịnh Nam nói. Phơi nắng. Nghe giọng chắc là tâm tình không tệ. Anh ta nói. Anh đang ở đâu? Mới về trường học. Giang Tấn nói. Ở bưu điện mua tạp chí, lại thấy tác phẩm mới của em rồi. Mạnh Thịnh Nam cười. Có tiến bộ rất lớn, suy nghĩ cũng thế. Anh trai, em 22 rồi. Giang Tấn nở nụ cười. Em gái lớn rồi. Không phải, tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi. Giang Tấn nói xong câu này cũng không nhiều lời với cô nữa. Mạnh Thịnh Nam cúp điện thoại, cô dọc theo con đường kia đi về phía trước, ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người cô xua tan đi tất cả muộn phiền. Chiều năm 2010 ở Bắc Kinh, chàng trai kia cũng thế, đi về dọc theo con đường trong học viện. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, hai người bọn họ cùng là một loại người. Lúc Giang Tấn về ký túc xá, Lục Hoài đã ở đó, đang cùng Trì Tranh nói chuyện về thuật toán. Mới đẩy cửa ra đã thấy khuôn mặt sửng sốt của hai người kia, động tác ấn phím của Trì Tranh dừng lại, dương mắt nhìn Giang Tấn. Lục Hoài đứng lên, lắp bắp nói. Cậu con mẹ nó, sao về mà không gọi một cuộc? Giang Tấn bỏ túi xuống, giang hai tay ra. Ông một cái. Lục Hoài và Trì Tranh liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Giang Tấn đang nhếch môi cười kia. Đồng loạt nở nụ cười xấu xa. Thừa dịp anh ta còn chưa phản ứng, hai người đã chen nhau áp Giang Tấn xuống mặt đất hành hung. Một trận ầm ĩ qua đi, thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy dễ chịu. Ba người nằm trên mặt đất cười to. Hơn nửa năm nay cậu đi đâu? Lục Hoài hỏi. Lưu lạc bốn phương. Trì Tranh cười. Chịu được sao? Giang Tấn hỏi. Cái gì? Cô đơn. Lục Hoài bổ sung. Giang Tấn chửi bậy một tiếng, hỏi Lục Hoài. Tớ nói này, cậu còn cô đơn hơn tớ, không phải sao? Trì Tranh không cô đơn à, sao cậu không hỏi? Chàng trai bị nhắc tên khẽ hừ một tiếng. Giang Tấn nhướng mày cười. Mấy năm nay, hai tay cậu ta ôm bao nhiêu gái còn đếm không hết. Cậu không giống cậu ta, còn chưa có cả mối tình đầu. Trong ký túc xá đột nhiên yên lặng. Lục Hoài hỏi. Biết vì sao tớ không yêu không? Giang Tấn. Vì sao? Lục Hoài than một cái, nghiêm túc nói. Sớm muộn gì cậu cũng gặp được người mình yêu, tại sao phải nuôi vợ người ta? Hai người khựng lại một giây, sau đó nở nụ cười. Nói chuyện vài câu, Trì Tranh đã đứng dậy tìm thuốc lá. Cậu tựa vào giường ngậm thuốc lá rồi bĩu môi nhìn Lục Hoài sau đó nói với Giang Tấn. Thực ra cậu ta có theo đuổi một cô gái, học báo chí giống em gái nuôi của cậu. Giang Tấn nhìn về phía Lục Hoài. Thật hay giả? Lục Hoài không mở miệng. Trì Tranh giễu cợt, rít một hơi thuốc lá, nói. Có một ngày, cậu ta đưa con gái nhà người ta tới bệnh viện, lúc bác sĩ làm thủ tục hỏi cô gái đó tên gì, cậu đoán xem Lục Hoài nói thế nào. Nói gì? Trì Tranh liếm liếm môi. Cô ấy tên Dương Si, nhất, không phải, là Ti. Ha ha ha. Lục Hoài đen mặt. Sao cậu biết? Tuần trước đi liên hoan, cậu uống nhiều nên nói ra. Trì Tranh nín cười. Quên rồi sao? Lục Hoài hóa đá. Ha ha. Giang Tấn cười, đột nhiên có người gõ cửa. Tiếng gì thế? Giang Tấn ngừng cười, hỏi. Trì Tranh ho khan hai tiếng, nói. Chắc là. Cậu nói rồi liếc mắt nhìn trên giường rồi trên mặt đất, một mớ hỗn độn. Giang Tấn hiểu ra. Kiểm tra vệ sinh. Tiếng đập cửa lại vang lên. Mấy người ngưng tán dóc, lúng cuống tay chân dọn dẹp phòng. Ký túc xá của con trai thông thường rất bừa bộn, cuối cùng người kiểm tra phê bình, cảnh cáo một trận, buổi tối không dọn sạch thì cắt điện 3 ngày. Đối với đám sinh viên gần tốt nghiệp, mỗi ngày đều phải đắm chìm trong công cuộc viết luận văn mà nói, đây là chuyện giết người không dao. Hôm đó, lúc bọn họ dọn xong, trời cũng đã tối. Lục Hoài định chuồn sớm đã bị hai người kia kéo lại, quét từ dưới gầm giường ra một đống rác, con mắt hơi khựng lại, nhặt một quyển tạp chí lên hỏi Trì Tranh. Của cậu? Trì Tranh đang hút thuốc lá, nghe vậy ngó ra xem. Cái gì? Quét từ dưới giường cậu ra. Trì Tranh nhíu mày lại. Lục Hoa nói. Đây là tuyển tập các tác phẩm lọt vào bán kết của cuộc thi viết, cậu cũng đọc sao? Trì Tranh lật vài tờ. Không phải của tôi. Không phải. Trì Tranh suy nghĩ một lát, ngoài cậu ra chỉ có mình Giang Tấn, không còn ai đọc tạp chí nữa. Lúc đó Giang Tấn đang nghe điện thoại, không để ý lắm, cậu ném tạp chí lên bàn, một đống rác kia cuối cùng cũng dọn xong. Dọn xong mệt không chịu được, Trì Tranh nằm trên giường nhắm mắt lại. Giang Tấn và Lục Hoài đang nói gì đó, Trì Tranh ngủ không sâu, với tay lên bàn sờ thuốc, sau đó không hiểu tại sao lại cầm quyển tạp chí kia lên, cậu cắn thuốc lá lật vài trang ra, đều là mấy câu chuyện viết về thanh xuân, cậu nhếch môi, đang định gấp sách lại bỗng nhiên sửng sốt. Góc bên trái trang số 29 của tạp chí số 28 là câu chuyện nhỏ. Chuyện cũ chỉ là chuyện cũ. Tác giả thư viện. Khói thuốc vẽ lên cái tên mơ hồ đó. Trì Tranh nói không rõ cảm giác mình là gì, cái tên này xuất hiện trong trầm tư Lục kia, cho tới bây giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu. Lúc nhỏ cậu từng hỏi Trần Tư, cha đưa trầm tư Lục cho mẹ làm vật đính ước có phải vì tên mẹ có trong đó không? Trần Tư cười. Nếu như sau này có người đưa cho con quyển sách này thì con sẽ biết. Đêm đó Trì Tranh mất ngủ. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, nhiều tới mức cậu không muốn suy nghĩ nữa. Trên đời này có rất nhiều người vẫn cho rằng cho đi thì sẽ nhận lại, cố gắng thì sẽ được đền đáp. Thật lâu sau đó, Trì Tranh không tin vào quan niệm này nữa. Khi đó bài biện luận tốt nghiệp của Mạnh Thịnh Nam mới kết thúc. Cô đeo cặp sách từng bước đi về phía cổng trường, Lục Tư Bắc gọi điện thoại cho cô. Nước Mỹ bên kia chắc đang là buổi tối, giọng nói anh hơi uể oải như vẫn tỉnh táo. Lục Tư Bắc hỏi cô. Biện luận xong rồi sao? Ừm. Thế nào? Tạm được. Trả lời xong hai người cũng chẳng còn gì để nói nữa, có thể là do tín hiệu không tốt, chốc lát xong điện thoại tự cúp. Lục Tư Bắc không gọi được, nhắn tin cho cô. Anh nói chúc mừng cô, tốt nghiệp vui vẻ. Cô nhắn lại cho anh, sau đó một người nói giữ gìn sức khỏe, một người nói tạm biệt. Cô trả lời xong, xuống lầu rồi rời đi. Thượng Bộ, Hoàng. Chương 23. Tháng 5, tháng 6 năm 2012, đây là năm thứ hai Mạnh Thịnh Nam làm giáo viên ở một trường học tại Giang Thành. Cô dạy tiếng Anh, một tuần có 4 tiết. Trong trường học có khu chung cư, một phòng ngủ một phòng khách, đi từ trường học về nhà phải ngồi xe buýt 40 phút. Cuối tuần Mạnh Thịnh Nam mới về nhà 2 ngày, trêu Mạnh Hàng một chút sau đó lại về trường. Cuộc sống cứ thế trôi qua, giản dị, bình thường. Tối thứ 6 của mùa hạ năm đó, cô vừa về nhà đã thấy Mạnh Hàng ngồi trong nhà tự mình chơi xếp gỗ, Thịnh Điển và Mạnh Tân ngồi trên salon vừa xem hình vừa nói chuyện. Ảnh ai đây? Cô để túi ở trên móc treo cạnh huyền quang, thay giày vào nhà, hỏi. Thịnh Điển cầm một tấm ảnh lên đưa cho cô xem. Còn thấy thế nào? Đây là ai? Cô không biết.

Mạnh Thịnh Nam trở mình cuốn chăn nhắm mắt lại, Mạnh Hàn gấp gáp. Đứa nhỏ lại bò xuống chạy tới bên kia gọi cô, tối hôm qua Mạnh Thịnh Nam thức khuya, hôm nay không muốn dậy sớm như thế. Đứa nhỏ lôi mãi mà cái chăn không nhúc nhích, tức giận. Chị. Ừ, cô miễn cưỡng đáp. Tối qua chị nói mua đồ ăn ngon cho em. Mạnh Thịnh Nam từ một tiếng rồi thôi. Sau đó bên cạnh cô không còn động tĩnh nào nữa, Mạnh Thịnh Nam cảm thấy hơi kỳ lạ, hơi hé mắt nhìn, Mạnh Hàn khoanh tay nghiêm túc nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam. Ai vô, gọi cả họ tên rồi kìa. Cô đang chờ đứa nhỏ nói tiếp. Nếu như chị không dậy, em sẽ gọi điện thoại cho chị Kiều Kiều. Mạnh Thịnh Nam mở mắt. Để chị đi xem mắt. Mạnh Thịnh Nam. Vì vậy cô thức dậy, trước khi đi còn chào Thịnh Điển vài câu rồi mới cầm điện thoại cũ của mình, dẫn theo đứa nhỏ ra cửa, sau đó hai người tới quán KFC gần nhà mình. Lúc ấy mới có 8 giờ, Tiểu Mạnh Hàn gặm hamburger, Mạnh Thịnh Nam nhìn đứa nhỏ, nở nụ cười. Bình thường Thịnh Điển không mấy khi dẫn đứa nhỏ ra ngoài ăn mấy thứ này. Mặt trời đã mọc. Cô mới cúi đầu cầm khoai tây chiên bỏ vào trong miệng ăn, trong tầm mắt lại xuất hiện một cô nàng. Cô sửng sốt, nhìn Thích Kiều mặc quần sóc, đi giày cao gót ưỡn ngực tới chỗ hai người, nở nụ cười rồi hôn Tiểu Mạnh Hàn một cái. Sao cậu? Cô giật mình. Thích Kiều phất phất mái tóc dài. Tớ có sứ giả bí mật. Sau đó nhìn Mạnh Hàn, nháy mắt một cái. Mạnh Thịnh Nam ho khan một cái, nhìn về phía Mạnh Hàn. Là em. Mạnh Hàn đang cắn đùi gà, bình tĩnh nhìn cô. Biết sai chưa? Mạnh Thịnh Nam. Thích Kiều đứng một bên cười, vỗ vỗ tay cô. Được rồi, không cho phép cậu bắt nạt con rể tớ. Đúng vậy. Tiểu Mạnh Hàn vui vẻ ăn, còn không quên tiếp lời. Im. Mạnh Thịnh Nam lườm hai người, hỏi Thích Kiều. Hôm nay sao lại tới đây? Không phải khoảng thời gian này cậu rất bận sao? Nhớ cậu, không được à? Có khả năng đó sao? Thích Kiều không nhịn được cười, bắt đầu nói chuyện đứng đắn. Hôm qua anh ấy đi Thượng Hải rồi, mấy ngày nữa mới về. Hình như có một công ty kinh doanh muốn hợp tác với nhóm nhạc của anh ấy, tình hình cụ thể tớ cũng không rõ. Chuyện tốt đấy. Mạnh Thịnh Nam nói xong, nở nụ cười. Nói vậy chắc sau này muốn gặp cậu phải hẹn trước đúng không bà Tống? Thích Kiều kiêu ngạo liếc mắt nhìn cô. Phải xem tâm trạng đã. Cút. Cô vừa mới nói xong, Mạnh Hàn đã ngẩng đầu, bộ dạng rất bất mãn. Chị nói tục. Mạnh Thịnh Nam. Thích Kiều nghĩ tới chuyện gì đó, nhíu mày. Sao hai ngày này tớ gọi điện cho cậu cậu không bắt máy? Nhắc tới chuyện này, cô mấp máy môi. Điện thoại di động bị hư, đi sửa rồi. Cô lấy điện thoại trong túi mình ra. Hai ngày này gọi vào số này đi. Được. Thích Kiều không hỏi nhiều nữa, trừng mắt nhìn cô vài lần. Ăn một bữa sáng tốn hơn 30 phút, sau khi ăn xong ba người tính toán xem nên đi đâu. Thích Kiều dở người nói nhất định phải mang Mạnh Hàn tới khu trò chơi chơi, cô không còn cách nào khác nên đi theo hai người. Lúc ấy trời đang nóng, cô lười chơi nên đứng bên ngoài xem. Xung quanh có rất nhiều người, chắc là vì hôm nay là cuối tuần. Thích Kiều và Mạnh Hàn ở bên trong đang chơi đua xe, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu lấy giấy lau trong túi ra, dưới chân cô đột nhiên có một quả bóng màu hồng bay ngang, cô khom lưng muốn nhặt, một cô bé đã chạy tới. Cảm ơn cô. Cô nở nụ cười, bên tai bỗng truyền tới giọng nói của phụ nữ. Mạnh Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn quá, vóc người cô gái đẩy đà, gương mặt hơi mập, ánh mắt hai người nhìn nhau. Cô gái kia cũng sững sờ sau đó ôm đứa nhỏ vào lòng, lúc này mới đi về phía cô. Cậu, con gái cậu. Cô hỏi. Ừ, cô gái gật đầu. Điểm điểm, gọi cô đi. Giọng nói bé gái ngọt ngào, mềm nhũn. Mạnh Thịnh Nam không tìm được câu nào để nói, hỏi. Nghe bọn họ nói cậu kết hôn sớm, mấy năm nay vẫn ổn chứ? Cô gái khẽ gật đầu. Tạm được. Vậy là tốt rồi. Cậu thì sao? Tớ nhớ cậu đăng ký ngành báo chí ở Trung Nam, bây giờ thế nào rồi? Cô nàng hỏi. Lúc đầu tớ muốn làm ký giả, nhưng mà cha mẹ lớn tuổi rồi, muốn tớ về cạnh họ. Ký giả có chút nguy hiểm. Mạnh Thịnh Nam cười. Bây giờ cậu làm gì? Ở đại học học thêm tiếng Anh, tớ thi thêm cái bằng giáo viên nữa. Mạnh Thịnh Nam nói. Không nghĩ tới lại có thể dùng, bây giờ tớ làm giáo viên. Cô nàng hỏi. Cậu dạy trường nào? Hoa Khẩu. Cô nàng mỉm cười, đổi vị trí ông con mình. Tốt lắm. Mạnh Thịnh Nam liếm đôi môi khô khốc. Cậu đây là, ở nhà làm mẹ sao? Ừm. Cô bé ngồi trong lòng cô nàng kia hơi động đậy muốn tới bên kia chơi. Hai người không có gì có thể nói chuyện nữa, nói vài câu rồi thôi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không nói với cô. Cô đứng đó nhìn cái bóng lưng có chút mập mạp của cô nàng, không khỏi than thầm. Thích Kiều dẫn Mạnh Hàn đi tới, nhìn cô. Cậu nhìn gì thế? Mạnh Thịnh Nam thở dài một hơi. Cô bạn ngồi cùng bạn với tớ ấy, cậu có nhớ không? Lúc học cấp 3 sao? Niếp Tịnh ấy. Thích Kiều, à, một cái. Có chút ấn tượng, sao? Gặp được người ta. Đúng vậy. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Con cô ấy 4 tuổi rồi. Cậu nói. Thích Kiều ngẩn người. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Không phải chứ, học đại học năm 3 đã sinh con rồi sao? Chắc vậy. Sau đó hai người cùng thở dài một hơi. Ánh mặt trời nóng hừng hực chiếu xuống một đất, hai lớn nắm tay một nhỏ tới trung tâm mua sắm đối diện với khu trò chơi. Thích Kiều thở một hơi vẫn chưa lấy lại sức. Cô nàng ấy thật giỏi, gặp phải chuyện như vậy chỉ có thể bị đuổi học thôi. Mạnh Thịnh Nam lắc đầu nói không biết. Ê, thanh xuân của cô ấy xem như xong rồi. Mạnh Thịnh Nam. Lúc đó cậu cũng thế mà, lập gia đình rồi. Sao giống nhau được? Thích Kiều liếc mắt nhìn cô một cái lại cúi đầu hỏi Mạnh Hàn. Chị em có phải đáng ghét lắm hay không? Mạnh Hàn đang ăn sâu mứt quả Thích Kiều mua, ngoan ngoãn phát biểu ý kiến. Đáng ghét. Mạnh Thịnh Nam. Thích Kiều cười không ngừng được, Mạnh Thịnh Nam không nói gì nữa. Ba người đi dạo rồi ăn cơm trưa, vất vả lắm Mạnh Thịnh Nam mới có một buổi cuối tuần để đi chơi, về sớm làm sao được. Tầm thời gian này rạp phim chỉ chiếu phim hoạt hình, Mạnh Hàn nói xem gì Thích Kiều cũng gật đầu đồng ý, Mạnh Thịnh Nam ngoan ngoãn đi theo sau. Trong rạp chiếu phim có điều hòa nhưng cô lại cảm thấy rất nóng. Thích Kiều ngồi bên cạnh cô, nhỏ giọng nói. Cậu nhìn phía trước đi. Cô nhìn lên, là một đôi yêu nhau đang còn trẻ. Tớ đoán chắc là cô gái kia thích xem nên chàng trai kia theo cô ấy tới. Mạnh Thịnh Nam, cậu biết được à? Ghen tị không? Mạnh Thịnh Nam lười đáp lại. Cậu muốn nói chuyện gì? Thực sự là không thể hiểu nổi cậu. Thích Kiều bất đắc dĩ. Lần trước tớ giới thiệu cho cậu người quân nhân kia, điều kiện tốt như vậy sao cậu không để mắt tới, lại còn lôi kéo cả Tiểu Hàn diễn một vở người mẹ đơn thân. Mạnh Thịnh Nam, cậu có bản lĩnh lắm. Chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại có được không? Cô chịu không nổi bà thím lắm chuyện này nữa, không người đứng dậy ra khỏi rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim ở lầu 4, ánh đèn sáng choang, cô ngồi trên ghế salon ngoài sảnh lớn thở hắt một hơi, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn trên tường, là một cái trailer phim điện ảnh, bên cạnh có nam nữ đi qua nói cười vui vẻ. Có tiếng chuông di động của một cô nàng nào đó vang lên, tiếng chuông ấy hơi quen thuộc. Muốn dùng một ly latte khiến em say khướt, khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Cảm giác yêu thầm một người em chưa bao giờ hiểu. Năm 2006, cô học đại học, Lý Thánh Kiệt hát Si Tâm Tuyệt Đối. Cái bài này cô nghe đi nghe lại cả tháng không chán, bây giờ nghe lại cảm giác như nhìn lại chuyện cũ của mình. Mạnh Thịnh Nam khẽ cười một cái, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn sớm, một mình cô xuống tầng 3 lượn vào mấy cửa hàng bán quần áo. Trong mấy cửa hàng đều là kiểu dáng quần áo thịnh hành nhất hiện nay, Mạnh Thịnh Nam đứng ở cửa thủy tinh của một cửa hàng nhìn cái quần và áo ngắn tay của mình. Trong cửa hàng vang lên âm thanh. Cậu giúp tôi vệ sinh sạch sẽ cái máy tính không thường dùng này đi. Là một người phụ nữ. Lại nói thêm. Cũng cài luôn cái phần mềm kia cho tôi đi. Mạnh Thịnh Nam nhún nhún vai muốn đi lại nghe thấy người phụ nữ nói tiếp. Máy tính của tôi chạy rất chậm, có chuyện gì không? Cô đã đi được một bước, bên trong lại có người trả lời. Máy tính của chị cấu hình kém, phần cứng cũng lâu lắm rồi. Bước chân Mạnh Thịnh Nam dừng lại, cô quay đầu lại nhìn vào trong cửa hàng, cách mấy cái giá treo quần áo có bóng lưng của một người con trai. Bóng lưng anh rộng lớn, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, cô quên mất mình phải đi, cứ đứng ở đó. Người phụ nữ kia hỏi. Có muốn uống ngụm nước không? Không cần. Giọng anh lạnh nhạt. Mạnh Thịnh Nam không nói rõ được cảm giác này, chỉ biết tim mình đập loạn nhịp giống như chiều hôm qua cô gặp anh, không thể bình tĩnh lại thậm chí còn có chút lo lắng. 3 năm cấp 3 chỉ thích mình anh, thời gian dài như thế, bây giờ cô nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Hít sâu một hơi, cô xoay người đi xa. Trong cửa hàng, sau khi sửa xong máy tính, anh đi ra, tới toilet tầng 3 hút một điếu thuốc, mới đi ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Sử Kim. Anh để tay lên lan can lầu 3, cầm điện thoại áp lên tai. Cậu không ở trong quán sao? Anh nhìn xuống tầng dưới, người đến người đi, một tiếng. Nhận được việc. Sử Kim lại hỏi. Lúc nào về? 20 phút nữa. Anh nhìn đồng hồ đeo tay. Có chuyện gì sao? Có người muốn làm phần mềm, người ta muốn nói chuyện với cậu. Mạnh Thịnh Nam đi xuống tầng 2, dọc theo hành lang tản bộ khắp nơi, bên ngoài thì bình tĩnh nhưng trong đầu lại một mớ hỗn độn. Chàng trai nhìn kỹ tầng dưới, con mắt hơi nheo lại. Cậu biết bây giờ tôi không làm nữa. Anh nói với Sử Kim. Sử Kim không có cách nào nữa. Mấy năm qua rồi, Trì Tranh, cậu. Túc túc túc. Anh bỏ điện thoại vào trong túi, không vội rời khỏi đó, ánh mắt dõi theo cô gái ở lầu 2. Mấy năm trước gặp mặt mấy lần, lần nào Lục Tư Bắc mang cô tới cô cũng không nói lời nào, vô cùng ngại ngùng. Cô dừng lại nhận một cuộc điện thoại. Trì Tranh bật cười, xoay người bước xuống lầu. Khi đó phim hoạt hình mới kết thúc, Thích Kiều và Mạnh Hàn đang đi tìm cô. Mạnh Thịnh Nam cúp điện thoại lên tầng 3 tìm hai người, lúc đi qua thang cuốn, cô thấy anh. Anh đeo một cái túi màu đen rất lớn, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn xuống dưới. Mạnh Thịnh Nam đứng trên thang cuốn quay đầu nhìn anh, chàng trai không chờ thang cuốn đi hết đã nhấc chân nhảy qua mấy bậc thang, sau đó nhanh chóng hòa trong dòng người, trên tầng có hai người gọi cô. Mạnh Thịnh Nam. Cô ngẩng đầu nhìn, lẫn trong đám người có một đôi mắt vẫn dõi theo cô. Chương 26. Cuối cùng tạm biệt với Thích Kiều, về tới nhà đã gần 7 giờ tối. Thịnh Điển và Mạnh Tân đang ngồi trong phòng khách xem tivi, nghe tiếng hai người cũng không quay đầu lại. Hai chị em có tật giật mình nhìn nhau, đứa nhỏ le lưỡi sau đó ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, lúc ấy trên CCTV đang phát bản tin thời sự, Mạnh Tân vẫn chăm chú xem. Một lát sau Thịnh Điển lên tiếng. Hôm nay chơi vui không? Ánh mắt người phụ nữ vẫn nhìn vào tivi, giọng nói bình thường. Mạnh Hàn mím chặt môi. Không nghe được câu trả lời, Thịnh Điển quay đầu trừng mắt nhìn hai chị em làm bộ không phát hiện ra, ánh mắt dán vào tivi. Mạnh Tân điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, lắc đầu cười giải thích giúp hai người. Một lúc lâu sau Thịnh Điển mới nguôi giận, ánh mắt dính chặt vào hai chị em đang làm như không có chuyện gì xảy ra, nở nụ cười bất đắc dĩ. Mạnh Thịnh Nam xem tivi một lát nữa, tắm xong về luôn phòng. Giống như chẳng có sức gì cả, đi một ngày, về nhà eo mỏi lưng đau, cô nằm đờ ra trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Vừa định đi ngủ Thịnh Điển đã gõ cửa. Mẹ! Người phụ nữ đóng cửa lại, ngồi bên giường. Mạnh Thịnh Nam ngồi dậy. Sao vậy ạ? Lời này mẹ nên hỏi con mới đúng. Cô nhìn Thịnh Điển. Sao ạ? Trong lòng con suy nghĩ cái gì mẹ còn không biết sao? Thịnh Điển thở dài. Chuyện tình cảm. Mạnh Thịnh Nam không nói rõ được. Bảo là không có đối tượng phù hợp, con nói thật với mẹ đi. Thịnh Điển ngừng lại một lát, hỏi. Có phải đã có người mình thích rồi phải không? Không có. Cô phản ứng chậm lắc đầu. Thịnh Điển nghi ngờ. Thật không? Cô nhẹ, vâng, một tiếng. Con sẽ không còn thích chàng trai con thầm mến năm cấp 3 chứ? Mạnh Thịnh Nam nghiêm túc suy nghĩ một chút, chia tay với Lục Tư Bắc 2 năm rồi cô vẫn luôn một mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nói tiếp lại thấy kỳ lạ, khi gặp lại người kia, cô lại lo lắng, ngây ngốc. Cô cười cười. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Đừng trách mẹ nghĩ nhiều, mẹ sợ con cứ rơi vào đó không tìm được lối ra. Mạnh Thịnh Nam chăm chú nhìn xuống giường. Bây giờ cậu trai kia làm gì? Ai? Chàng trai con thầm mến ấy. Lâu lắm rồi, con đâu biết. Nói xong cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Thịnh Điển không hỏi nhiều nữa, nắm tay cô rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay. Được rồi, đi ngủ sớm đi. Vâng. Cửa bị đóng lại, Mạnh Thịnh Nam lần nữa nằm trong chăn. Đêm đã khuya, ánh trăng chiếu vào phòng ngủ, cô nhìn chằm chằm bên ngoài, cảm thấy bình yên tới lại, cũng không biết cô ngủ khi nào, hôm nay không mơ gì cả. Sáng hôm sau tỉnh lại đã là chủ nhật rồi. Nhớ tới chuyện hôm trước anh nói, buổi trưa Mạnh Thịnh Nam ăn xong cơm, không bao lâu đã về trường. Tiểu Mạnh Hàn luyến tiếc nhìn bóng lưng cô không nỡ cho cô đi, kéo cô lại. Hai người lại ngồi trong phòng khách chơi xếp hình, mấy phút sau cô phải đi rồi. Sao hôm nay đi sớm như vậy? Con đi lấy điện thoại di động. Chim hót trên ngọn cây, hoa nở ở đầu đường, cô đi xe buýt tới con đường kia đã khoảng 4, 5 giờ, mặt trời đã sắp lặn, ánh chiều tà bao phủ lên khắp nơi, tô điểm sắc hồng lên mây trời. Con đường kia không có ai, yên lặng, tiêu điều, Mạnh Thịnh Nam đi tới ngõ, hơi lo lắng. Cô cầm túi đi vào bên trong. Con phố kia dường như lại dài thêm hoặc chỉ do cô đi chậm, liếc mắt nhìn sang, biển quảng cáo của cửa hàng vẫn cứ dựng ở đó, cô tới gần, mở cửa ra, bên trong có một chàng trai đang ngồi trước bàn, dựa lưng vào ghế nghịch máy vi tính. Có chuyện gì? Nghe được tiếng động, Sử Kim quay đầu nhìn cô. Không phải anh. Mạnh Thịnh Nam bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát, cô nói không nên lời, người đó nhìn rất quen mắt, hình như cô từng gặp qua năm cấp 3. Lúc này anh ta đang nhìn cô, Mạnh Thịnh Nam hít sâu một hơi, bình tĩnh đi tới gần tủ kính. Sau đó, cô ngước mắt nhìn, nói. Chào cậu, tôi tới lấy điện thoại di động. À, Sử Kim đứng lên. Cô chờ chút. Mạnh Thịnh Nam nhìn anh ta tìm. Sử Kim cầm một cái hộp đưa cho cô. Cô xem có cái của cô trong đây không? Cô liếc mắt một cái đã thấy cái Nokia màu trắng, Sử Kim lấy ra giúp cô. Cái này. Cô gật đầu, kiểm tra cẩn thận. Rất có chất lượng đấy. Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười, khởi động rồi tắt máy. Này, cậu ấy không ở đây sao? Cô chậm rãi hỏi. Sử Kim nói. Cậu ấy ra ngoài nhận việc rồi, yên tâm, có vấn đề gì thì cô cứ quay lại đây. Mạnh Thịnh Nam khom lưng lấy tiền từ trong túi đưa cho anh ta. Cái này phiền cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi. Cảm ơn. Sử Kim nháy mắt. Không thành vấn đề. Bên ngoài cửa hàng, mặt trời từ từ lặn, Mạnh Thịnh Nam đi ra khỏi cửa hàng, mỗi bước đi đều cảm thấy khó khăn, cái cảm giác này cô không nói nổi thành lời, đứng ở đầu đường chờ xe buýt. Cô ngoái đầu nhìn một lần nữa rồi mới lên xe. Xe vừa mới đi, một người đã đi mô tô quẹo vào trong ngõ. Dừng lại ở trước cửa hàng, sau đó bước vào, vứt chiếc ba lô trên mặt đất, cào cào mái tóc rồi đốt một điếu thuốc. Sử Kim ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn sang, vươn người một cái, nở nụ cười. Cậu nghiện thuốc lá nặng rồi. Trì Tranh ngẩng đầu nhìn anh ta, nở nụ cười. Sử Kim nhớ tới chuyện vừa rồi, nói. Vừa rồi có một cô gái tới đây lấy điện thoại. Động tác hút thuốc của Trì Tranh dừng lại. Đây là tiền cô ấy đưa. Sử Kim nói xong cầm 500 tệ trong túi để xuống bàn. Cái gì? Cô ấy đưa. Trì Tranh kẹp thuốc lá, liếm môi. Cô ấy thế nào? Sử Kim nở nụ cười. Là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng lại hiền lành. Trì Tranh không lên tiếng. Tôi nói này, từ khi nào cậu chủ động hỏi về một cô gái như thế? Sử Kim hỏi. Anh kẹp điếu thuốc vào tay, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng kia, nhẹ búng tàn thuốc một cái, dựa lưng vào tủ kính. Sử Kim thấy lạ, đứng lên ghé người vào tủ kính. Sao vậy? Có ý với người ta. Trì Tranh liếc nhìn anh ta. Tớ có ý với cậu. Sử Kim chửi thề một tiếng. Trì Tranh nở nụ cười, điện thoại trong túi vang lên, anh nhìn lướt qua rồi nghe. Mẹ! Trần Tư ở bên kia khẽ cười. Chỉ hỏi con xem tối nay có về không thôi, mẹ bảo dì Dương làm cơm cho con ăn. Ánh mắt Trì Tranh trở nên dịu dàng. Về! Được! Đi xe cẩn thận. Vâng. Cúp điện thoại, Trì Tranh hút hết điếu thuốc còn lại, bình thường một tuần anh chỉ về nhà 2-3 lần, mấy hôm nay công việc bận rộn nên vẫn chưa về lần nào. Tháng sau lại phải đưa Trần Tư đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, anh cúi đầu lại đốt một điếu thuốc. Sử Kim hỏi. Dì có khỏe không? Khỏe. Sử Kim đắn đo hỏi anh. Này, chuyện hôm qua tớ nói với cậu cậu không nghĩ tới sao? Trì Tranh lạnh mặt. Coi như không suy nghĩ cho cậu cũng phải suy nghĩ tới gì chứ? Sử Kim nhíu mày. Khám bệnh phải có tiền, bây giờ cậu cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Chuyện năm đó qua lâu vậy rồi, sao cậu không buông cuốn nổi? Trì Tranh chửi thề một câu. Sử Kim thầm mắng mình lắm chuyện, chốc lát sau im lặng không nói gì. Ánh mắt Trì Tranh nhìn chằm chằm mặt đất, rít một hơi thuốc, khi đó anh vẫn còn nhớ ánh mắt đỏ bừng, tự dằn vặt bản thân của Lục Hoài, đau đớn vô cùng. Sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Anh lạnh giọng nói. Bên ngoài cửa hàng, trời chiều ngã về Tây. Lúc Mạnh Thịnh Nam trở lại chung cư vẫn còn sớm, cô giặt sạch mấy bộ quần áo rồi phơi trên ban công, sau đó nằm trên giường cầm điện thoại xem, ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối đen. Ngọn đèn ấm áp phủ kín căn phòng nhỏ. Vài ngày sau cô bình tĩnh lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khi xem điện thoại mới nhớ tới người kia, mỗi ngày đều ở phòng làm việc chấm bài, lên lớp rồi tan học. Khoảng thời gian đó cũng chẳng phải bề bộn nhiều việc, chủ nhiệm lớp 8 mang thai nên nghỉ phép, trường học phân công cô tạm thời làm chủ nhiệm. Ban đầu còn tốt đẹp, sau đó có chút lực bất tòng tâm. Buổi chào cờ cuối tháng 7, trường học cảnh cáo học sinh vi phạm, trong lớp cô có một học sinh nam luôn trốn học không chịu đến trường, cha mẹ không quản được, tới nhà trường đòi người, ban giám hiệu có thể nói thế nào nữa, chỉ có thể gọi cô lên. Mạnh Thịnh Nam không còn cách nào khác, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm người. Hôm đó cô tìm rất lâu, ngay cả một ngụm nước cũng không uống. Lúc Thích Kiều gọi điện thoại tới, trời đã tối rồi, khi đó cô đứng ngoài cửa một tiệm nét, người mệt mỏi, đứng cạnh đó nghỉ ngơi. Sao mà thở gấp như vậy? Cô mấp máy đôi môi khô khốc. Tìm học sinh. Cậu tìm. Ừ. Thích Kiều nhíu mày. Cha mẹ đâu? Bây giờ phụ huynh rất giỏi, hễ cứ gặp chuyện là lại tìm tới trường học, ban giám hiệu lại đi tìm tớ. Mạnh Thịnh Nam cười tự giễu, Thích Kiều chửi một câu. Được rồi, lát nữa tớ gọi lại. Cô nói xong cúp điện thoại liếc nhìn quán nét. Trên đường từ trường học tới đây không biết đã đi bao nhiêu lâu, Mạnh Thịnh Nam nhíu chặt chân mày hăng hái đi vào quán nét, trong quán nét có hơi tối. Cô liếc nhìn qua, tất cả đều ở giao diện trò chơi. Dọc theo lối nhỏ, Mạnh Thịnh Nam đi vào trong, lúc đầu không ôm hy vọng gì, vừa mới quay đầu định đi đã thấy học sinh của mình ngồi trong góc, cúi đầu chăm chú chơi game. Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi tới. Học sinh kia cảm thấy có người đang đứng sau mình, ngẩng đầu nhìn. Cô Mạnh. Cô từ một tiếng. Đang chơi cái gì? Học sinh nam kia đứng lên. Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn màn hình rồi nhìn học sinh kia. Dota. Cô biết sao? Học sinh nam kia sửng sốt. Mạnh Thịnh Nam cười một cái. Vậy đi, đánh cược một ván không? Dạ, cược cái gì? Một ván quyết định thắng thua, nếu cô thắng em theo cô về, nếu thua thì tùy em. Bên cạnh có mấy học sinh cảm thấy mới lạ, lại gần vỗ tay tán thưởng, bầu không khí đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Cô nhớ tới mùa hè năm 2004, cách rất nhiều người, chăm chú nhìn thiếu niên kia, chớp mắt một cái thời gian đã qua lâu rồi. Nhiều buổi tối như thế, cô liên tục luyện tập, đến giờ cũng có chỗ dùng rồi. Game over. Tiếng máy móc từ trong máy tính truyền ra, học sinh nam kia hơi nản lòng, người xem xung quanh cũng sửng sốt, không nghĩ cậu ta lại bị đánh bại bởi cô, xung quanh không ai phản ứng kịp, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Chơi tốt lắm. Một giọng nam quen thuộc vang lên, lưng Mạnh Thịnh Nam cứng đờ. Chương 27. Trong bóng đêm, không thấy rõ con đường phía trước. Dưới lầu quán cà phê Internet, học sinh nam kia hứa hẹn với cô ngày mai sẽ đi học bình thường. Sau đó vừa muốn đi đã bị Mạnh Thịnh Nam gọi lại, hỏi nhà gần đây hay là xa, học sinh nam kia ngượng ngùng gãi gãi tóc, nói đi 5 phút là tới. Mãi tới khi bóng dáng kia đi xa, Mạnh Thịnh Nam mới cong khóe miệng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Còn tưởng phải đi tìm thêm nữa chứ. Học sinh cậu. Trì Tranh đi tới sau cô, nhìn theo ánh mắt của cô. Người cô cứng đờ. Ừm. Sau đó xoay người cười với anh. Trì Tranh nhìn cô. Không phải cậu học báo chí sao? Sau này đổi lại rồi. Cô lời ít ý nhiều. Sao lại hồi hộp như vậy? Đuôi lông mày cô khẽ nhếch lên. Trì Tranh cười. Không có gì. Mạnh Thịnh Nam khựng lại một chút, hỏi. Đúng rồi, sao cậu lại ở đây? Sửa máy tính. Anh nói. À. Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người anh. Mạnh Thịnh Nam đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, không nói lời nào chậm rãi lui về sau một bước, Trì Tranh nhìn bước chân của cô sau đó lại ngẩng đầu nhìn cô. Chuyện di động, cảm ơn cậu. Mạnh Thịnh Nam nhớ tới chuyện này. Anh khẽ cười. Cô lấy cớ có việc nói phải đi ngay, mới đi vài bước anh đã hỏi. Trường nào? Hoa Khẩu. Cô hơi sửng sốt. Anh nhìn cô. Đi thôi, tôi đưa cậu về. Hả? Trì Tranh liếc mắt nhìn cái xe mô tô của mình. Không chê chứ? Cô chưa lên tiếng anh đã bước tới chỗ chiếc xe, Mạnh Thịnh Nam nhìn bóng dáng anh, chậm chậm bước qua. Ban đêm, gió khẽ thổi qua mái tóc, tầm mắt người thiếu nữ mơ hồ, cô tới gần, Trì Tranh đã bước lên mô tô. Anh đưa mũ bảo hiểm cho cô, Mạnh Thịnh Nam ôm vào trong ngực. Hai chân của cô giống như bị đổ chì, mãi cũng không bước qua, chỉ ngẩng đầu nhìn anh cũng chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm đằng trước, bộ dạng nghiêm túc giống như đang đợi cô lên xe. Mạnh Thịnh Nam hơi nhướng mày, định nói chuyện với anh, di động trong túi lại vang lên. Cô nhìn lướt qua, anh cũng nhìn qua. Điện thoại kìa. Anh hơi hết cầm. Mạnh Thịnh Nam hơi gật đầu, sau đó mở ra nhìn, là Thích Kiều. Tìm được không? Được rồi. Đang ở đâu? Sắp về trường học. Đã trễ thêm này rồi, cậu nhanh về đi. Thích Kiều lo lắng nói. Cô sợ để anh phải chờ lâu, nói với Thích Kiều vài câu sau đó cúp điện thoại. Lúc cô dương mắt nhìn anh, Trì Tranh vẫn cứ dựa vào mô tô như thế, cúi người hút thuốc. Anh không quá để ý, mãi tới khi cảm nhận được ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn mình mới liếc mắt nhìn cô. Đi thôi. Anh vứt điếu thuốc xuống mặt đất rồi dẫm lên. Cô đi tới cạnh anh. Cậu không đội mũ sao? Không cần. Xe đi nhanh, gió thổi phần phật bên tai cô. Mạnh Thịnh Nam ngồi phía sau anh, hai tay không biết để ở đâu, khẽ đặt trên thân xe. Dọc theo đường đi, hai người không một ai lên tiếng nói chuyện. Lúc tới cửa trường trung học, anh còn chưa dừng xe hẳn, cả người cô theo quán tính đột nhiên bổ nhào vào sau lưng anh. Sự đụng chạm kia khiến người cô run lên. Hai tay cô túm chặt lấy áo ngắn tay màu xám của anh. Anh cũng chẳng có phản ứng gì. Cô ngượng ngùng rụt tay lại rồi vội vàng xuống xe. Trì Tranh tắt động cơ, đi theo Mạnh Thịnh Nam. Mạnh Thịnh Nam không dám ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt chỉ dừng lại ở tay anh. Cảm ơn. Anh nói. Không có gì. Vậy cậu về cẩn thận, tớ. Đi vào trước. Cô nói xong xoay người muốn đi. Mạnh Thịnh Nam. Trì Tranh đột nhiên gọi tên cô, giọng anh rất trầm. Trong đầu anh hiện lên bộ dạng nhát gan, yếu ớt mấy năm trước của cô sau đó nuốt xuống lời nói đã tới bên môi. Lúc ấy cô còn chưa đi, sững sờ đứng ở gần cổng trường. Anh chậm rãi tới gần. Tiếng hít thở, mùi thuốc lá cũng tới gần cô dương mắt nhìn, đụng phải đôi mắt đen nhánh của anh. Tôi đã nói rồi. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói dừng lại bên tai cô. Khóa kéo của túi bị anh kéo ra, bỏ mấy tờ tiền vào trong. Mạnh Thịnh Nam không dám động đậy, anh kéo khóa túi lại cho cô, sau khi làm xong mới nói. Đưa tiền rồi sẽ thành người xa lạ. Giọng anh không mặn không nhạt, sau đó xoay người, chưa tới một giây sau đã phóng xe đi mất. Tiếng động cơ vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, Mạnh Thịnh Nam đứng đó thật lâu, sau đó mới về chung cư. Trong văn phòng, mấy giáo viên soạn giáo án đang trò chuyện cùng nhau. Hôm qua lớp 8 làm trắc nghiệm tiếng Anh, Mạnh Thịnh Nam vẫn đang ngồi chấm bài. Tiểu Mạnh. Cô Ngô 30 tuổi nhìn cô cười. Buổi chiều có tiết không? Mạnh Thịnh Nam đang chấm bài, ngẩng đầu lên. Không có. Vậy ra ngoài đi dạo nhé. Em cũng đi. Cô Tiểu Lâm đang chơi di động tiếp lời. Mạnh Thịnh Nam cười, cô Ngô nhìn Tiểu Lâm. Không phải cô có bạn trai sao? Tiểu Lâm thở dài. Mỗi ngày anh ấy đều bận, ngay cả điện thoại cũng chưa từng gọi cho em. Không phải chứ? Cô Ngô kinh ngạc. Sao lại không phải? Tiểu Lâm lắc đầu cười cười. Mọi người biết đồng nghiệp ở viện nghiên cứu gọi anh ấy là gì không? Mạnh Thịnh Nam hỏi, cái gì? Lão phu tử. Hai người. Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Cô Ngô hỏi. Bằng tuổi em, 25. Tiểu Lâm nhìn về phía Mạnh Thịnh Nam, lại nói thêm. Đúng rồi, anh ấy học cùng trường cấp 3 với cô đấy. Thế à? Mạnh Thịnh Nam nói. Cô Ngô lại chen vào, hỏi. Vậy cô thích cậu ta là vì cái gì? Nói tới đây, gương mặt Tiểu Lâm đỏ ửng. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng rất thành thật. Sau khi Mạnh Thịnh Nam nghe xong, cô nhìn thoáng qua di động của mình, trong đầu rối loạn. Không bao lâu đã tới 11, 12 giờ, ba người cùng nhau đi dạo phố. Hôm nay nóng nực, điều hòa trong cửa hàng quần áo cũng không đủ mát, chắc hôm nay sẽ mưa một trận lớn đây. Ba người cùng nhau đi mua sắm, quá trình mua sắm có thể nói là điên cuồng. Đi dạo tới buổi chiều, ngoại trừ Mạnh Thịnh Nam mua một bộ váy màu cà phê, hai người còn lại cũng chẳng mua gì nhiều. Gọi xe taxi về, Tiểu Lâm và cô Ngô ngồi đằng sau nói chuyện, Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chớp mắt một cái. Cô nhìn thấy góc đường đó xuất hiện cái biển quảng cáo của cửa hàng. Xe nhanh chóng chạy qua, không để lại vết tích gì. Lúc tới trường học, mưa đột nhiên rơi xuống, mãi mà cũng không tạnh. Ba người các cô không ai mang theo ô, lúc về chung cư ai cũng ướt nhẹp. Vẻ mặt Tiểu Lâm đau khổ. Chắc phải gọi cho anh ấy đưa ô tới mất. Mạnh Thịnh Nam vắt mái tóc ướt nhẹp, cười. Trở lại chung cư, cô nhanh chóng tắm rửa sau đó thay quần áo, đồng hồ chỉ 6 giờ đúng. Mạnh Thịnh Nam nấu một bữa cơm đơn giản, sau đó vừa ăn cơm vừa gõ bản thảo. Bên dưới góc phải máy tính hiện lên thông báo. Lý Đào gửi một khuôn mặt đau khổ cho cô, buổi tối tớ phải thức khuya đi chạy tin. Mạnh Thịnh Nam, vất vả quá. Lý Đào lập tức trả lời, cậu thế nào rồi, làm cô giáo gõ đầu trẻ. Mạnh Thịnh Nam, đào tạo mầm non của Tổ quốc, cảm giác rất vinh hạnh. Lý Đào. Gác lại câu chuyện đang viết dở, cô và Lý Đào nói chuyện một lúc lâu, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lý Đào hỏi cô có quay về ngành báo chí nữa không? Mạnh Thịnh Nam nói, xem đã. Năm đó khi đi theo Tiền Bối để thực tập, cô chính mắt thấy một công ty khoa học kỹ thuật lừa gạt người ta một cách trắng trợn. Cô nói muốn đưa tin này lên, Tiền Bối ngăn cản cô. Khi ấy cô chỉ là thực tập sinh nho nhỏ, không có tiếng nói cũng chẳng có chỗ dựa. Tiền Bối nói nhìn mãi cũng thành quen, cô bảo không tin, Tiền Bối thở dài nói, trước tiên phải biết đảm bảo tính mạng cho mình cái đã. Cô không nghe. Sau đó Tiền Bối nhắn tin tới. Nhóc, phải biết nghĩ cho người nhà. Thả lỏng một lát, Mạnh Thịnh Nam khép máy tính lại, ngoài cửa sổ lại đôi mưa, càng ngày càng lớn. Cô nghe tiếng mưa rơi, từ từ đo vào giấc ngủ, nửa đêm bừng tỉnh thấy cả người đầy mồ hôi, sáng hôm sau tỉnh lại. Mũi cô bắt đầu sụt sịt. Sau một trận mưa, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Trong văn phòng, hộp giấy vệ sinh nhanh chóng bị cô dùng hết. Bị cảm sao? Tiểu Lâm hỏi. Cô ho khan vài tiếng, rầu rĩ gật đầu. Uống thuốc chưa? Cô xoa xoa cái mũi mình. Rồi nhưng hai ngày nay vẫn chưa khỏi. Hay là tới bệnh viện đi? Cô suy nghĩ hồi lâu, hai ngày ngày đầu vừa choáng vừa đau, ngủ cũng không yên. Trưa hôm đó cô ngồi trên xe buýt tới bệnh viện gần nhất, bác sĩ già khám cho cô sau đó nói với cô bị sốt nhẹ, dạ dày cũng không được tốt. Sau đó giống như bây giờ, cô ngồi ngoài hành lang truyền nước. Mạnh Thịnh Nam ở một mình thật sự rất buồn chán, muốn gọi điện cho Thích Kiều nhưng điện thoại không ai nghe. Thịnh Nam. Giọng nói của Trần Tư vang lên bên tai cô ngẩng đầu. Cô Trần. Mạnh Thịnh Nam kinh ngạc. Trần Tư nở nụ cười ngồi bên cạnh cô. Đã lâu không gặp rồi. Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Vâng. Cô không dám nói là vì trì tranh nên không tới thăm cô Trần. Em bị sao vậy? Cảm mạo thôi à, không có gì đáng lo. Mạnh Thịnh Nam hỏi. Cô tới đây khám bệnh sao? Trần Tư nói, thân thể không được tốt nên tới đây nằm vài ngày, hôm nay xuất viện. Một mình cô thôi sao? Có cả A Tranh nữa. Mạnh Thịnh Nam không dám phủ nhận, khi Trần Tư nói ra cái tên kia cô hơi run một chút. Trần Tư nói, nó đi lấy thuốc. Là khung cảnh như vậy, cô vừa quay đầu đã thấy anh. Giây phút ấy, khi nghe Trần Tư gọi tên anh, Mạnh Thịnh Nam quay đầu lại nhìn, chàng trai mặc bộ quần áo màu đen cầm thuốc đi về phía cô. Trình Tranh hơi sửng sốt, nhìn về phía tay trái của cô. Bị bệnh. Từng. Cô ngẩn ngơ. Anh nhìn mắt rồi chớp mũi đỏ ửng của cô. Bị cảm sao? Mạnh Thịnh Nam gật đầu. Trần Tư ngồi một bên nhướng mày, không biết đang nghĩ gì, gương mặt cũng không có biểu cảm gì. Truyền mấy chai? Anh hỏi. Mạnh Thịnh Nam nói. Hai chai. Tổng cộng bao nhiêu chai? Hai chai. Trần Tư nhìn hai người anh hỏi tôi trả lời, đột nhiên nở nụ cười. Đây là lọ cuối cùng sao? Lâu như vậy cô đã không gặp em, có nhiều lời muốn nói, hay là nói chuyện rồi lát nữa để thằng nhóc này đưa em về nhé? Không cần đâu à, cô buộc miệng nói. Trì Tranh nhìn cô. Mạnh Thịnh Nam nói. Ý em nói là, không cần phiền. Không phiền. Anh nhắc lời cô. Cô không hé răng nữa, Trần Tư kéo tay cô nói chuyện phím. Trì Tranh đứng ở một bên, dựa vào tường, hơi cúi đầu. Chưa có người yêu sao? Trần Tư hỏi. Cô ngượng ngùng cười cười, gật đầu. Vậy là tốt rồi. Trần Tư lẩm bẩm. Mạnh Thịnh Nam không nghe rõ khẽ, dạ, một tiếng. Trần Tư cười, chỉ Trì Tranh, nhẹ giọng nói, thấy nó thế nào? Mạnh Thịnh Nam không hiểu ý Trần Tư. Trần Tư nói, nó không đứng đắn cho lắm. Cô liếc mắt một cái, anh đang nghiêng đầu nhìn về phía nào đó. Trước kia dù nói thế nào? Trần Tư cười. Nó cũng là tên lưu manh cà lơ phất phơ. Mạnh Thịnh Nam nhìn không được nở nụ cười. Trần Tư lại hỏi cô chuyện công việc và cuộc sống gần đây, thỉnh thoảng lại nhắc tới Trì Tranh. Nói vài câu thời gian bỗng nhiên trôi thật nhanh, chuyên tâm trò chuyện với Trần Tư quá, lúc nhìn qua anh đã không ở đây nữa. Cô nhìn về phía hành lang, anh đang dựa vào cửa, cúi đầu hút thuốc. Cô định thu tầm mắt, anh lại nhìn qua đây. Chương 28. Truyền xong chai nước biển cũng đã gần 4 rưỡi chiều, cô và Trần Tư đi ra ngoài, Trì Tranh đi lấy xe. Đó là một chiếc xe Suzuki loại bắt đầu tinh, Big Dipper. Anh chậm rãi lái xe tới cửa bệnh viện, cách một cái kính chắn gió, dường như hai người lại đối diện nhìn nhau như trong bệnh viện, cô vội vã rời mắt đi. Trong xe, Trần Tư cười, nói chuyện cùng cô. Bây giờ em sống một mình ở sao? Cô gật đầu. Vâng. Trì Tranh chuyên tâm lái xe, hơi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Con gái ở một mình phải chú ý an toàn. Em biết rồi, cô Trần. Trần Tư vỗ vỗ lên mu bàn tay cô. Ngày mai còn phải tới bệnh viện truyền nước sao? Không ạ, chỉ truyền mình hôm nay thôi. Vậy là tốt rồi. Cô nở nụ cười, Trần Tư ngẩng đầu nhìn về phía Trì Tranh đang ngồi ở ghế lái. Trước tiên đưa mẹ về đi, sau đó đưa Thịnh Nam về trường học. Trì Tranh vâng lời. Tối nay về nhà ăn cơm nhé. Trần Tư lại nói. Biết rồi à, ánh mắt anh nhìn về phía trước, giọng nói nhàn nhạt. Tới nơi, Trần Tư hỏi số điện thoại của cô, khi đó Trì Tranh và cô đều xuống xe, Trần Tư tự mình đi vào nhà, trước khi đi còn kéo Trì Tranh lại hỏi. Lát nữa đưa Thịnh Nam về rồi về cửa hàng sao? Vâng. Trì Tranh nói. Phải trả xe cho Sử Kim. Nhớ phải về sớm chút. Trần Tư nói xong, quay sang chỗ cô nở nụ cười nói tạm biệt. Mấy năm qua không gặp lại, sức khỏe Trần Tư càng ngày càng sa sút, mãi tới khi bóng dáng kia biến mất, cô và Trì Tranh mới lên xe. Cô đang muốn mở cửa xe đằng sau, cánh tay đã bị anh kéo lại. Ngồi phía trước đi. Anh nói. Cô ngoái đầu lại nhìn anh, im lặng không lên tiếng, đi vòng quan anh ngồi xuống ghế phó lái. Cửa sổ xe mở ra, cô hắt hơi một cái. Anh nhìn qua. Hôm nay truyền nước rồi, không sao chứ? Mạnh Thịnh Nam khịt mũi. Không sao. Trong xe không còn tiếng nói chuyện nữa, Mạnh Thịnh Nam có chút khách sáo. Cậu dạy cái gì? Anh đột nhiên hỏi. Mạnh Thịnh Nam. Tiếng Anh. Nghe vậy, Trì Tranh đột nhiên bật cười. Cô không biết anh cười vì cái gì, một lúc lâu sau mới nghe anh nói. Giỏi lắm. Hả? Anh tiếp tục lái xe, nói không có gì. Bên ngoài cửa sổ xe, từng cửa hàng ven đường nhanh chóng lướt qua tầm mắt cô, Mạnh Thịnh Nam nghiêng đầu chăm chú nhìn, không nói thêm gì nữa. Khi đó cô không rõ tại sao bản thân mình lại bình tĩnh như thế. Đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn cô, đèn chuyển sang màu xanh, anh thu tầm mắt lại. Trong xe có chút nóng nực, cô hơi kéo cửa sổ xuống. Không khí mới mẻ tràn vào trong xe, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở đều rồi lại mở mắt ra, đi tới giao lộ, anh nhìn cô một cái. Cậu say xe. Mạnh Thịnh Nam quay đầu. Cũng bình thường. 20 phút sau, xe ô tô chạy tới trường học, Mạnh Thịnh Nam xuống xe nhìn sang phía anh. Hôm nay cảm ơn cậu. Không có gì. Tôi vào trước đây, cậu. Trên đường về lái xe cẩn thận. Anh từ một tiếng. Vừa dứt lời, xe ô tô chậm rãi lăn bánh. Mạnh Thịnh Nam đi dọc ven đường hướng về trường học, lúc ấy học sinh vẫn đang còn học, cô mới đi tới tầng 1, vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Đi khám bệnh. Tiểu Lâm cười hỏi, cô gật đầu. Có đỡ hơn nhiều không? Tạm được. Hai người đi tới chung cư, con ngươi Tiểu Lâm giảo hoạt hỏi. Người đàn ông vừa rồi tiễn cô về là ai vậy? Mạnh Thịnh Nam sửng sốt, một lúc lâu mới nói. Bạn học cấp 3. Thật không? Thật. Tiểu Lâm bỗng nhiên nói. Dường như người ta vẫn nhìn cô kìa. Hả? Cô ngạc nhiên, vội vã ngoái đầu nhìn, phía sau không một bóng người. Tiểu Lâm cười to. Trêu cô thôi, cô đừng căng thẳng vậy chứ. Cô phản ứng chậm chạp, quay đầu lại trừng mắt với Tiểu Lâm. Cô có khiếu hài hước từ bao giờ thế? Tiểu Lâm vô cùng có thâm ý liếc nhìn cô một cái. Mạnh Thịnh Nam đổi chủ đề, hỏi. Chưa tan học mà, cô đi từ bên ngoài về sao? Tiểu Lâm cười. Bạn trai tôi hiếm lắm mới có thời gian rảnh, đi ra ngoài dạo thôi. Cô cũng cười. Xem ra thời gian tôi được ăn bánh kẹo cưới không còn xa nữa. Nhắc tới chuyện này, Tiểu Lâm càng cười vui hơn. Được rồi, ngày mai cô còn phải đi bệnh viện sao? 3 ngày nữa. Cô nói. Nghĩ tới lời nói dối kia, cô không khỏi thẹn thùng. Quay về phòng, cô uống thuốc rồi nằm ngủ. Ngoài trời vẫn sáng, hôm nay không thấy mặt trời. Về tới cửa hàng, anh mở cửa xe ra, châm một điếu thuốc. Anh cắn thuốc lá, con mắt nhìn chằm chằm linh kiện máy tính, suy nghĩ gì đó. Sử Kim mới từ bên ngoài về cửa hàng. Đưa gì về sao? Ừ. Động tác của Trì Tranh khựng lại, rút từ trong túi ra một vật rồi ném cho anh ta. Chìa khóa của cậu. Anh kẹp điếu thuốc trong tay. Sử Kim thở dài, vừa đi ra bên ngoài vừa lầm bầm. Đã biến thành cái dạng này rồi còn không muốn quay lại nghề cũ, tôi chờ cậu xem cậu có bỏ được không. Nói xong chạy tới bên cạnh xe, mở xe ra, Sử Kim sửng sốt. Anh ta nhìn thoáng qua di động rơi bên ghế phó lái, không lưng cầm lên rồi nhìn một chút, vừa cười vừa quay lại cửa hàng. Nghe được tiếng bước chân, Trì Tranh tưởng là có khách. Dương mắt nhìn qua, Sử Kim nở nụ cười không có ý tốt. Cậu mới đi đâu vậy? Sao? Sử Kim ghé vào tủ kính, hỏi. Đưa gì về xong còn đi hẹn hò nữa sao? Trì Tranh lạnh mặt nhìn anh ta. Không có việc gì thì cút. Sử Kim cợt nhã không chịu đi. Tôi nói này, thích cô gái kia sao? Trì Tranh dương mắt nhìn. Ai? Hừ, cô gái lần trước tìm cậu sửa điện thoại ấy. Một lúc lâu Trì Tranh không lên tiếng nữa, Sử Kim chợt cảm thấy hấp dẫn. Vừa ý người ta thật sao? Đơ mờ, Trì Tranh thản nhiên liếc mắt nhìn Sử Kim, nét gấp mí mắt rất sâu. Cút hay không? Sử Kim nhún vai ném vật trong tay cho anh. Đây là cái gì? Trì Tranh cầm điện thoại di động, nhíu mày lại. Của cô gái kia phải không? Môi Trì Tranh mím thành một đường. Tôi nói này, cậu một mình cũng đã lâu, lần này xem như không tệ. Trì Tranh cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn anh ta. Đi đi. Sử Kim câm miệng đi ra ngoài, ra tới nơi còn quay đầu nhìn thoáng qua, cười. Bên ngoài gió vẫn cứ thổi, xe Sử Kim đã đi xa, trước cửa hàng vắng vẻ vô cùng. Bên trong, người đàn ông ngồi cạnh bàn vuốt vuốt chiếc điện thoại di động sau đó châm một điếu thuốc nữa, sắc mặt không rõ là gì. Chạng vạng, Trì Tranh đóng cửa hàng đi xe về nhà. Trần Tư đang ở phòng bếp, nghe tiếng đã quay đầu. Về rồi sao? Trì Tranh quét mắt bốn phía. Dì Dương đâu? Mẹ để dì ấy về trước rồi, tối nay mẹ nấu cơm cho con ăn. Trì Tranh nhíu mày. Lần sau mẹ đừng xuống bếp nữa. Nói xong anh cầm lấy con dao đang cắt nguyên liệu của Trần Tư. Để con. Trần Tư đưa cho anh rồi đứng ở một bên. Hôm nay mẹ vui hơn mọi ngày. Trì Tranh. Như vậy cũng không được nấu. Trần Tư nở nụ cười. Đưa Thịnh Nam tới trường học. Vâng. Đứa nhỏ này mẹ nhắm trúng từ năm nó mười mấy tuổi rồi, tính tình ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Hôm nay mẹ hỏi rồi, nó còn chưa có bạn trai, hình như hai đứa cũng quen nhau phải không? Trì Tranh đang sắc sợi khoai tây, nghe vậy hơi đánh mắt sang chỗ khác. Gặp mấy lần? Trần Tư hỏi. Con cảm thấy thế nào? Trì Tranh dương mắt, cười. Mẹ, mẹ lại có ý gì? Trần Tư liếc mắt nhìn anh. Tâm tư của mẹ mà con còn không hiểu sao? Đã 25, 26 tuổi rồi, ngay cả bạn gái cũng không có. Trì Tranh. Sử Kim cũng không có. Mẹ nói không lại con. Trần Tư nói. Mẹ rất thích đứa nhỏ Thịnh Nam này, con cứ xem đó mà làm thôi. Trì Tranh bất đắc dĩ cười. Trần Tư lại nói. Trước đây mẹ nghe mẹ nó bảo đứa nhỏ Thịnh Nam này thích viết truyện, còn tham gia cuộc thi viết văn ở Thượng Hải. Thật không? Ánh mắt Trì Tranh trầm tĩnh giống như đang suy nghĩ điều gì. Cơm nước xong, anh vọt lên lầu tắm nước lạnh, nửa người dưới chỉ cuốn một cái khăn tắm đã quay về phòng, nước trên tóc nhỏ xuống, chạy dọc theo lồng ngực thấm vào khăn tắm. Anh dựa vào cửa sổ châm một điếu thuốc, bộ dạng suy tư. Cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, anh cau mày kéo ngăn kéo ra. Ánh đèn chiếu vào, anh lấy ra quyển Trầm Tư Lục từ trong ngăn kéo. Ánh mắt anh nheo lại. Bên ngoài trời tối đen như mực, vạn vật đang nghỉ ngơi để lấy lại sức. Mạnh Thịnh Nam đánh một giấc, khi tỉnh lại cô nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 9 giờ. Cô mơ mơ màng màng đi xuống giường rót cốc nước uống, vừa mới nhấp một ngụm đã nghe tiếng gõ cửa. Sao trễ vậy mới tới? Cô mở cửa, là Thích Kiều. Thích Kiều chưa nói gì, ánh mắt dính trên người cô. Bị bệnh. Cô hít hít mũi. Bị cảm chút thôi. Hai người đi vào phòng khách, Thích Kiều cầm cốc nước cô mới rót lên, uống một ngụm lớn. Làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng cậu bị sao. Sao thế? Thích Kiều thở dài. Gọi cho cậu mấy chục cuộc điện thoại sao không ai nhận. Mạnh Thịnh Nam sửng sốt, xoay người đi tìm điện thoại. Không vứt đâu rồi chứ? Thích Kiều hỏi. Cô tìm khắp nơi một lượt, mệt rồi mới ngồi trên salon. Chắc có lẽ vậy. Thích Kiều than một tiếng. Buổi chiều gọi cho tớ làm gì? Cô giơ cánh tay mình lên, lắc lắc trước mặt Thích Kiều. Tới bệnh viện truyền nước biển, muốn gọi cậu tới. Thích Kiều sát lạnh cạnh cô. Tiểu bảo bối, còn đau phải không? Cút. Mạnh Thịnh Nam không nhịn được cười, hỏi. Bây giờ cậu tới đây, lát nữa Tống Gia Thụ tới đón sao? Thích Kiều lắc đầu. Bây giờ muộn rồi, tớ muốn ngủ cùng cậu, đồng ý không? Mạnh Thịnh Nam liếc mắt nhìn cô nàng, lắc đầu. Thích Kiều tức giận hít sâu một hơi. Không chào đón tớ. Để tớ suy nghĩ một chút. Thích Kiều hừ một tiếng. Coi như biết điều. Cậu cam lòng để Tống Gia Thụ vườn không nhà trống. Thích Kiều cười hì hì. Bây giờ tớ yêu cậu nhiều hơn anh ấy. Mạnh Thịnh Nam. Hai người nói cười một lúc nữa rồi đi ngủ. Một cái giường, hai cái chăn, đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ khắp gian phòng. Thích Kiều nhìn chằm chằm trần nhà, mở miệng hỏi cô. Nam Nam. Hả? Khi đó vì sao cậu chia tay với Lục Tư Bắc? Mạnh Thịnh Nam không rõ lắm, khi đó hai người đều rất bận rộn, dường như không biết từ khi nào đã không gọi cho nhau, tin nhắn cũng ít đi. Mạnh Thịnh Nam không phải là người chủ động, thế nên hai người dần dần xa cách, xa nhau rồi lâu dần cũng tự nhiên chia tay. Không hợp thôi. Cô trả lời Thích Kiều. Một đêm qua đi, sáng hôm sau Thích Kiều đi luôn, cô cũng không nói chuyện ba ngày nay phải tới viện. Hai ngày nay Thích Kiều đang bận, 10 giờ sáng cô cũng có lớp, hơn 11 giờ mới tan, ăn mặc đơn giản chút rồi lên xe buýt tới bệnh viện. Hôm nay bác sĩ truyền một bình đường gluco. Cô ngồi trên ghế dài, nghĩ lát nữa phải ra ngoài mua một cái điện thoại di động. Ngửa đầu nhìn dịch truyền bên trong, chắc phải đợi một lúc nữa. Cô cúi đầu đếm giờ, đối diện cô là một cặp mẹ con, đứa nhỏ 4, 5 tuổi gì đó, mới tiêm xong, đang được mẹ dỗ dành. Cô lẳng lặng nhìn bọn họ, cảm thấy trong lòng bình yên. Sau đó hai mẹ con kia cũng đi về.

Kỳ Tranh dương mắt nhìn anh, không lên tiếng. A Tranh, cô ấy có người mình thích. Lục Tư Bắc cười nhạt, không phải anh. Đó là lời nói cuối cùng Lục Tư Bắc nói với anh. Sau đó Trần Tư bệnh nặng, hạng mục của anh và Lục Hoài xảy ra chuyện nên anh chẳng để tâm đến chuyện gì nữa. Tới khi hết thảy đều lắng xuống mới biết có rất nhiều chuyện không thể quay về, anh và Lục Tư Bắc cũng mất đi liên lạc. Cuộc sống phải lo nghĩ của anh khiến anh không có nhiều thời gian rảnh nghĩ tới chuyện khác. Sau đó anh nói chuyện này với Sử Kim. Tên kia nói, anh em phản bội nhau cũng là do đàn bà. Anh cho tên kia một cước. Dường như mãi tới khi gặp lại cô lần nữa, sau đó lại nhiều lần ngẫu nhiên gặp như vậy. Năm đó Lục Tư Bắc nói chuyện vừa gặp đã yêu anh còn giễu cợt. Bây giờ nghĩ lại. Trình Tranh châm một điếu thuốc, anh luôn có cái cảm giác không nói rõ thành lời. Bên ngoài dần tối, anh dập tắt thuốc, lại bận rộn không ngớt. Buổi tối Trì Tranh ngủ luôn ở cửa hàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy không đi đâu nữa, anh dính mông trên ghế tới tận trưa, mãi khi nhìn lại đã 12 rưỡi. Lúc ấy Mạnh Thịnh Nam mới đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trên xe buýt. Tối hôm qua cô suy nghĩ miên man, không ngủ được, bây giờ đi xe cũng thấy mệt. Lúc về trường học, Mạnh Thịnh Nam nhận được cuộc gọi từ nhà mình. Chị. Mạnh Thịnh Nam dụi dụi mắt. Tiểu Hàn. Lúc nào chị về? Cô cười. Tối về. Cúp điện thoại, cô tới lớp 8 sử dụng quyền lợi chủ nhiệm của mình. Cô bỗng nhiên nhớ tới mấy năm học cấp 3 của mình, giáo viên chủ nhiệm của mình cũng lén lén lúc lúc đi cửa sau ngắm trúng mấy con quỷ tinh nghịch như thế này. Gần 7 giờ cô mới rời khỏi trường học, tới nơi đã hơn 7 rưỡi. Trong ngõ không có ai, cô đi dọc theo đường nhỏ vào bên trong. Có lẽ do lỗ tai quá nhạy bén nên mơ hồ nghe được âm thanh xung quanh mình, tiếng cười đùa của nam nữ, chắc là người lớn không có nhà nên đánh bạo tới nhà nhau. Trong ánh sáng mờ mờ ấy, cô nhớ tới năm ấy anh ở trong lớp văn 4. Chương 30. Về nhà, Thịnh Điển đã nấu xong cơm. Mạnh Hàn thấy cô trở về, chân nhỏ nhanh chóng chạy ra, vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy cô. Mạnh Thịnh Nam ôm đứa nhỏ vào trong ngực, xoa xoa đầu Mạnh Hàn, cười. Lớn thêm chút nữa rồi, chị ôm không nổi. Mạnh Hàn bĩu môi. Vậy để anh rể ôm. Mạnh Thịnh Nam. Cô xoa xoa miệng nhỏ của Mạnh Hàn. Lắm chuyện lắm. Đứa nhỏ kiêu ngạo hừ một tiếng, cô không nhịn được hôn lên khuôn mặt nhỏ của Mạnh Hàn, Tiểu Hàn tức giận nhíu mày. Chị. Hả? Nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu bị Trương Gia Hòa Hòa bắt gặp sẽ cười em thối mũi. Mạnh Thịnh Nam nín cười. Lúc nào cũng nhắc tới Trương Gia Hòa, thích người ta. Bình thường thôi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút. Cô tà một tiếng. Bình thường hả? Vậy lúc nào dẫn về nhà chơi, giới thiệu cho chị một chút chứ? Được. Mạnh Hàn không tình nguyện nói. Mạnh Tân đứng trong phòng bếp gọi hai người vào ăn cơm. Trên bàn cơm, cô và Tiểu Hàn lại tiếp tục đùa giỡn, Thịnh Điển làm bộ lạnh mặt, hai người nhìn nhau thè lưỡi một cái sau đó cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Cô mới nhấp một hớp canh, điện thoại di động đã vang lên. Cô để đũa xuống mở ra xem, là một số lạ. Alo. Thịnh Nam. Cô lấy lại tinh thần. Cô Trần. Là cô. Trần Tư cười, nói. Nói vài câu, cô cúp điện thoại quay lại bàn ăn. Thịnh Điển hỏi. Cô Trần. Vâng. Thịnh Điển nói. Hai năm qua chưa gặp lại cô ấy, nghe nói sức khỏe không tốt nữa. Vâng. Mạnh Thịnh Nam nói. Cảm giác già hơn trước đây rất nhiều. Thịnh Điển thở dài. Không bận gì thì tới chơi với cô ấy chút. Cô nhìn rau xanh trong đĩa, chậm rãi gật đầu. Cô ấy mới gọi điện thoại bảo ngày mai qua ăn. Một lát sau, Thịnh Điển đột nhiên hỏi. Mẹ nhớ cô Trần có một người con trai, bây giờ đang làm gì? Cô xoa xoa mặt. Chuyện này con cũng không rõ lắm. Tính toán một chút. Thịnh Điển nghiêm túc suy nghĩ. Hẳn là không lớn hơn con bao nhiêu. Mạnh Thịnh Nam. Trong tivi ngoài phòng khách, trên kênh truyền hình Trung ương đang chiếu một bộ phim hot, Lý Vân Long hô hào kêu nạ pháo. Mạnh Tân thích nhất là đoạn này. Bưng bát cơm chạy ra ngoài xem. Lực chú ý của Thịnh Điển lập tức dời sang Mạnh Tân, nói Mạnh Tân vài câu. Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy, Trì Tranh mới vừa làm xong việc, tùy tiện ăn mấy miếng cơm. Anh dựa vào cửa hút thuốc. Sử Kim lái xe qua đây, cầm 4 chai bia đi vào trong tiệm, Trì Tranh liếc mắt nhìn, rít một hơi thuốc lá rồi hỏi. Chuyện gì mà vui đến vậy? Anh em hôm nay nhận được đơn hàng lớn. Sử Kim cười, giơ tay ra. Kiếm nhiều hơn hôm qua. Có tiền đồ. Trì Tranh cười. Sử Kim nhún vai. Không còn cách nào nữa, ai bảo cậu không làm, anh em vẫn chờ cơ hội lăn lộn với cậu. Trì Tranh không lên tiếng, đầu lưỡi đá đá vào má, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó dập tắt thuốc, cầm một chai bia cắn nắp chai ra sau đó ngẩng đầu uống hết nửa chai. Anh tựa vào cửa kính, lấy tay lau miệng một cách qua quyết. Là anh em đây lắm mồm rồi. Sử Kim tự phạt, ngửa đầu uống một chai. Trong cửa hàng vẫn yên tĩnh, hồi lâu sau, Trì Tranh lại châm một điếu thuốc, anh rít mạnh vài hơi rồi nhả khói ra sau đó kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, hai cánh tay lười biếng khoác lên hộc tủ, khói thuốc vần quanh, Trì Tranh nheo mắt lại. Xin lỗi. Anh nói. Sau đó anh thở hắt một hơi rồi uống hết nửa chai còn lại. Sử Kim, này, một tiếng. Anh em nhà mình. Đơ mờ. Trì Tranh hừ một tiếng, bật cười. Anh dựa vào ngăn tủ hút thuốc, điện thoại di động vang lên. Trần Tư gọi điện bảo trưa mai anh về nhà một chuyến, anh đồng ý, Sử Kim nghe được, cười hỏi. Gần đây gì hay gọi điện cho cậu, chắc sẽ không nói chuyện vợ con chứ. Đối phương khựng lại một chút rồi nở nụ cười nhẹ. Đúng thế đấy. Sử Kim ta, một cái. Gặp rồi sao? Trì Tranh nhàn nhạt, từ một tiếng. Ngoại hình thế nào? Tạm được. Anh gãy tàn khói một cái, nhớ tới nụ cười của cô gái kia. Sử Kim chửi một tiếng. Cậu bảo tạm được à? Có ý với người ta rồi phải không? Trì Tranh nhếch mép cười. Sử Kim nhớ tới gì đó, hỏi. Cô gái kia đâu? Ai? Hừ, cô gái đánh rơi điện thoại trong xe ấy. Trì Tranh liếc mắt nhìn Sử Kim. Thì sao? Sử Kim cười. Nếu cậu có người khác rồi thì nhường cho tôi đi. Trì Tranh nhíu mày. Cậu có phương thức liên lạc của cô ấy không? Không có. Anh nói. Không phải chứ. Sử Kim hoảng sợ. Tôi nói này, cô gái ấy cũng tốt lắm mà. Trì Tranh liếc mắt nhìn, liếm môi. Cậu đừng tơ tưởng tới cô ấy. Sử Kim. Buổi tối trong cửa hàng không còn ai tới, Sử Kim ngồi tới 10 giờ lái xe rời khỏi đây, trước khi đi còn ôm một bụng tiếc nuối. Trì Tranh đóng cửa lại, cởi áo tay lỡ trên người, rửa mặt rồi lên giường đi ngủ. Ánh trăng len vào cửa sổ, chiếu xuống gương mặt của người đàn ông. 9:30 hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Mạnh Thịnh Nam ăn sáng ở nhà xong, ăn mặc đơn giản chút rồi tới nhà Trần Tư, lúc đi Thịnh Điển có làm canh bồ câu cho cô đem đi. Cô khom lưng đổi giày, tiện tay đặt canh lên tủ giày, lúc ra cửa Thích Kiều gọi điện thoại tới làm cô quên bén đi. Lúc ngồi trên xe buýt mới nhớ ra, tự trách bản thân. Sau đó cô xuống xe, tới cửa hàng cạnh tiểu khu mua chút hoa quả rồi mới đi vào, trước cổng vẫn còn cái đài phun nước kia, bên cạnh còn đặt một chậu hoa cúc nhỏ. Cô đi chậm chậm vào trong, nhớ lại những nỗi nhớ, tâm tư của mình dằn xuống đáy lòng trong những năm tháng ấy, không khỏi thán phục bản thân. Lúc vào nhà, trong phòng khách chỉ có mình Trần Tư. Trần Tư nhiệt tình, tới là được rồi, còn mang mấy thứ này làm gì? Cô ngượng ngùng. Sau này thường xuyên tới đây chơi đi, không cần mang đồ tới đâu. Cô cười cười, vâng, một tiếng. Nói rồi Trần Tư kéo cô ngồi xuống salon, bên trong nhà bếp là một dì chừng 50 tuổi, Trần Tư bảo gọi là dì Dương là được, Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Trần Tư lại nói. Dì Dương, hôm nay A Tranh cũng về, nấu thêm vài món nữa. Nghe tên anh, Mạnh Thịnh Nam sửng sốt. Dì Dương đang ở trong bếp, Trần Tư cười nói. Em ngồi đây đi, cô đi vào nhìn một chút. Mạnh Thịnh Nam sao ngồi yên được? Em cũng đi giúp. Ở trong bếp, cô đang rửa rau. Trần Tư vừa đánh trứng gà vừa thầm than. Thời gian trôi qua nhanh thật, lúc ấy em chỉ mới 16, 17 tuổi. Bây giờ đã 24 tuổi rồi. Mạnh Thịnh Nam gật đầu nói vâng. Dì Dương và Trần Tư liếc nhìn nhau nở nụ cười. Bên ngoài có tiếng xe mô tô, Trong lòng Mạnh Thịnh Nam hơi căng thẳng, vì Dương Bảo nhất định là A Tranh về rồi. Chưa tới mấy phút, có người đẩy cửa đi vào, cô chưa quay đầu lại, giọng nói kia đã vang lên. Sao lại tới phòng bếp? Trần Tư nói. Về rồi sao? Vâng. Trì Tranh lại chào dì Dương một tiếng, liếc nhìn bóng lưng cô gái đứng bên cạnh. Mạnh Thịnh Nam chậm rãi quay đầu lại, không biết nên dùng biểu cảm gì nhìn anh. Trì Tranh nhướng mày hỏi. Tới đây khi nào? Cô nói. Vừa mới tới. Trần Dương liếc nhìn dì Dương, kéo Mạnh Thịnh Nam ra cửa phòng bếp, đẩy hai thanh niên ra ngoài. Ra phòng khách nói chuyện đi, cơm chín mẹ gọi hai người. Trì Tranh nhìn cô một cái. Ngồi bên kia đi. Trên ghế salon, cô cảm thấy không được tự nhiên. Khỏi cảm cúm rồi. Trì Tranh hỏi. Ừ. Trì Tranh ngồi trên salon, làm như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Lúc cậu học trung học Giang Thành, cậu ở lớp nào? Mạnh Thịnh Nam giật mình. Lớp văn 4. Thật không? Ánh mắt Trì Tranh hơi tối, nói. Nghe Lục Tư Bắc nói bình thường cậu hay viết tiểu thuyết sao? Mạnh Thịnh Nam lên tiếng trả lời, cười cười, không có gì, viết vớ vẩn thôi. Tôi không nói tới chuyện này. Hả? Trì Tranh nói. Có đăng bài không? Mạnh Thịnh Nam. Cô vuốt tóc bên tai, không trả lời vấn đề đó. Chỉ tùy tiện viết thôi. Trì Tranh dương mắt. Bút danh cậu là gì? Cô đang do dự, Trần Tư đứng trong phòng bếp đã gọi hai người vào ăn cơm. Cô vội vàng đứng lên, mượn cớ đi giúp Trần Tư rồi vội vàng đi vào phòng bếp, không thèm liếc mắt nhìn anh một cái. Trì Tranh nhìn bóng lưng gầy của cô, khóe miệng cong lên, sờ lỗ mũi một cái. Trên bàn cơm, dì Dương và Trần Tư ngồi đối diện nhau. Trì Tranh ngồi bên cạnh cô, mùi hương của anh ngập tràn mũi cô, Mạnh Thịnh Nam không ăn ngon. Trần Tư cười trò chuyện cùng cô, Mạnh Thịnh Nam nói vài câu. Trần Tư hỏi cô tại sao lại đổi ngành, cô suy nghĩ một chút, nói. Em muốn về Giang Thành làm cô giáo. Động tác gấp thức ăn của người đàn ông ngồi cạnh cô hơi khựng lại. Coi như không tệ, bây giờ mẹ em còn dạy học không? Cô lắc đầu. Mẹ em ở nhà. Nhiều năm như thế, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Trần Tư nói. Cô cười cười. Đang nói chuyện, điện thoại di động của Trì Tranh bỗng nhiên kêu lên, cô dừng lại, nhìn thoáng qua, người đàn ông khẽ nhíu mày, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Sao vậy? Trần Tư hỏi. Trì Tranh. Chuyện nhỏ thôi. Ăn xong thì đi. Trì Tranh nhàn nhạt nói, không sao đâu, mọi người cứ ăn đi. Nói xong ăn thêm vài miếng nữa rồi đặt đũa xuống, xoay người đi ra cửa. Anh đi tới cửa, khẽ quay đầu nhìn Mạnh Thịnh Nam một cái. Chờ buổi chiều tôi về tôi đưa cậu về. Khuôn mặt nhỏ của Mạnh Thịnh Nam nóng lên, nhìn bóng lưng đã đi xa của anh, nghe tiếng xe mô tô từ từ biến mất. Sau đó, cô giúp Trần Tư rửa bát, xong việc lại bị Trần Tư kéo ra ngoài sân nói chuyện phiếm. Thấm thoát đã tới 3 giờ chiều. Trần Tư hỏi cô. Bây giờ còn đánh guitar không? Cô cười. Ít lắm ạ. Bây giờ thử được không? Trần Tư lấy đàn guitar trong nhà ra, vẫn là cây đàn mà cô thấy năm 16, 17 tuổi. Dưới tán cây, Trần Tư đưa guitar cho cô, Mạnh Thịnh Nam ngồi ở trên ghế, mũi chân chọc chọc xuống mặt đất, cô hỏi Trần Tư. Cô muốn nghe bài gì? Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để đồng hành cùng Radio Ngôn Tình. Nếu những khoảnh khắc qua từng chương truyện ngày hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương bằng một cú nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những câu chuyện mới mỗi ngày. Và đừng quên khám phá thêm nhiều bộ truyện hấp dẫn khác trong danh sách phát của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi những câu chuyện tình yêu lại tiếp tục được kể.